Thiên Kiêu Chiến Kỳ 251 chương 2481 đến từ Lạc Gia truy nã phát sinh ở ngoài cửa thành sự tình. Lâm Tầm cũng không biết rõ. Cho dù biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ chỉ âm thầm may mắn còn tốt kịp thời rời đi. Nếu không tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi A Thanh Tước. Mau nói cho ta biết nên như thế nào trước tiên rời đi cách này để Tam Bất Hủ Thiên Quan. Có thể sử dụng tiền giải quyết. Đều không phải là sự tình. Lâm Tầm nhanh chóng hỏi thăm. Thanh Tước từ khi đạt được một nhóm ẩm chứa bất hủ vật chất bảo vật. Đối đãi Lâm Tầm thái độ rõ ràng càng thêm dụng tâm. Lúc này tựu không chút nghĩ ngợi cho chỉ điểm. Kết quả. Ngay tại cùng ngày. Lâm Tầm trả giá 2.000 vạn nhất đẳng trụ hư nguyên tinh đại giới. Trước tiên tựu thu được thông qua thí luyện tư cách. Cũng tại cùng ngày liền rời đi có tiền có thể ma xui ruột khiến. Cổ nhân nói không sai. Cho dù là đặt tại cái này đại thiên chiến vực. Cũng đồng dạng áp dụng. Tự xem có thể hay không giao nổi loại này đế cảnh nhân vật đều không thể tiếp nhận đại giới. Làm Độc Cô Du Nhiên biết được tin tức này lúc không nhịn được vừa tức giận vừa buồn cười. Gia hỏa này thật đem mình làm ôn thần Độc Cô Du Nhiên không khỏi có chút nghiến răng. Đặt tại vĩnh hằng chân giới. Nàng liền là chịu không được tôn tộc trưởng bối an bài các loại ra mắt sự tình. Thế là trực tiếp đánh lấy ra ngoài du lịch danh nghĩa. Chạy tới cái này đại thiên chiến vực giải sầu. Cũng không có từng muốn cho dù là đi vào đại thiên chiến vực. Vẫn là có rất nhiều ong bướm đuổi theo. Như Bành Thiên Tường. Trúc Lâm. Dung Tương Lị. Cùng giờ phút này một đường truy tại bên cạnh mình một đám lóa mắt nhân vật. Vậy không bằng đây. Cái này khiến nàng đơn giản phiền phức vô cùng. Có thể Độc Cô Du Nhiên vạn không nghĩ tới. Duy chỉ có kia Linh Huyền Tử xem chính mình là hồng thủy mãnh thú. Một khắc đều không muốn cùng chính mình ở lâu. Giống như chính mình sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi tựa như. Tư vị này. Để từ nhỏ đến lớn một mực bị trúc tinh bảo vệ. Bị tông tộc trưởng bối coi là cục cưng quý giá Độc Cô Du Nhiên. Còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Nàng băng tuyết thông minh tự nhiên tin tưởng một chút dục cầm cố túng thả dây dài câu cá lớn xáo lộ. Trước kia thời điểm. Cũng không thiếu có người như thế như vậy đối nàng tiến hành truy cầu. Có thể loại này mánh khóe. Hoàn toàn để nàng khịt mũi coi thường. Duy chỉ có Lâm Tầm. Là một cái duy nhất chân chân chính chính địa. Không che giấu chút nào chỗ xem nàng làm tai họa ra họa. Cái này khiến nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Trên đời này, sao còn sẽ có loại người này hắn chẳng lẽ không biết. Chính mình tùy ý một câu, liền có thể để hắn không cần chịu đựng bất luận cái gì hung hiểm. Liền có thể trực tiếp đến vĩnh hằng chân giới còn bỏ ra 2.000 vạn nhất đẳng trụ hư nguyên tinh. Trả giá lớn như thế đại giới. Liền vì trước tiên né tránh chính mình. Ngươi cái tên này quả thực là lẽ nào lại như vậy Độc Cô Du Nhiên âm thầm cục cục. Du Nhiên tiểu thư. Ngươi kia vì cứu mệnh ăn nhân đắc đắc rời đi. Tự không cần lại vì này suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến. Hắn khẳng định là có việc gấp mới rời khỏi. Trước đó khống chế chiến xa màu tím mà đến nam tử mở miệng cười. Hắn một thân kim sắc giáp trụ. Oai hùng anh phát. Phong thái tuyệt thế. Bản thân liền là một vị tuyệt đỉnh bát trọng đại đế. Lại lai lịch phi phàm. Dùng thân phận của hắn, liền là chủ tòa thành này cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhưng lúc này, Độc Cô Du Nhiên lại không kiên nhẫn nói. Làm sao ngươi biết hắn có việc gấp chuyện của ta? Không cần các ngươi đến quan tâm mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều không hiểu ra sao. Không rõ vì cái gì Độc Cô Du Nhiên hội sẽ phát như thế đại họa. Bành Thiên Tường, ngươi theo ta đi, đuổi theo tên kia. Nếu là ta ăn nhân cứu mạng, có thể nào để cho ta nợ nhân tình chẳng phải ta lại muốn nhìn. Hắn có thể trốn đến nơi đâu đi Độc Cô Du Nhiên làm ra quyết đoán. Bành Thiên Tường liền vội vàng gật đầu kích động trong lòng. Dù là Độc Cô Du Nhiên đối đãi hắn thái độ vẫn như cũ chưa nói tới tốt bao nhiêu. Thế nhưng là cũng hầu như so người khác cường a nếu không. Nàng vì cái gì không gọi người khác cùng một chỗ hành động. Duy chỉ có gọi lên chính mình mà đưa mắt nhìn Độc Cô Du Nhiên. Bành Thiên Tường rời đi. Những cái kia lai lịch đều là cực kỳ bất phàm nhân vật cường hoành đều không cấm nhíu mày. Kim độc nhất gia hỏa này là ai? Vì cái gì để Du Nhiên như thế để ý? Có người nghi hoặc. Nguy hiểm, Du Nhiên sẽ không phải là coi trọng người này a? Có sắc mặt người âm trầm. Hừ, một cách đến từ đại thiên thế giới nhân vật, chỗ nào vào Du Nhiên pháp nhãn? Theo ta thấy, Du Nhiên chỉ là không muốn nợ nhân tình thôi. Có người khinh thường. Kim độc nhất mặc kệ cái gì nguyên do, đã để Du Nhiên như thế nhớ, người này nhất định phải diệt trừ. Có người mắt lộ ra sát cơ. Đây chính là độc cô Du Nhiên. Bình thường nhân vật, sao có thể chịu đựng lấy bên người nàng những người theo đuổi kia mang đến địch ý? Cũng may mắn Lâm Tầm sớm rời đi. Nếu không, sợ là lại đem nhấc lên phong ba. Thời gian như thoi đưa, vội vàng trôi qua. Lâm Tầm một thân một mình hành tẩu, xuyên qua nguy hiểm tứ phía chiến trường, vượt ngang dù gì mà không rõ lãnh tịch tinh không. Một đường chinh chiến, một đường huyết tinh. Không có độc cô Du Nhiên cái này dính người phiền phức tinh, không có các loại ùn ùn kéo đến vụn vặt phiền toái sự tình. Lâm Tầm bỗng nhiên có chút yêu thích loại này trên một người đường, một mình hành tẩu quá trình. Đế lộ tranh phong, đại đạo độc hành. Con đường tu hành vốn là tìm kiếm tự thân thuế biến một cái quá trình, chú định tràn ngập khó khăn trắc trở, cũng chú định không có khả năng gió êm sóng lặng, mà có thể tại hung hiểm bên trong đi ra, tại giữa sinh tử sống sót, tại sát phạt bên trong ma luyện bản thân, mới có thể thực hiện tự thân lần lượt đột phá. Quả thật, dọc theo con đường này, Lâm Tầm cũng liên tiếp tao ngộ khó lường hung hiểm, thậm chí thật nhiều lần đụng phải chí mạng uy hiếp. Có thể mỗi một lần gặp dữ hóa lành về sau, đối với hắn tự thân đạo hạnh đều là một loại củng cố. Đây là một loại khó được quý giá lắng đọng. Không phải là trải qua sinh tử hung hiểm người, không đủ để ngữ đại đạo rời đi phong cát thành nửa năm sau, cũng chính là Lâm Tầm tiến vào đại thiên chiến vực năm thứ nhất 03 tháng lúc. Lâm Tầm phong trần mệt mỏi tiến vào đệ tứ bất hủ thiên quan. Tốn hao một ngày thời gian, hắn đem đoạn đường này xông xáo lúc sưu tập đến bảo vật, chỉ cần dùng không lên, hết thảy cho bán đi. Sau đó, lại mua được 5 viên hoàng tuyển châu. Không có trì hoãn bao lâu, hoàn thành phủ thành chủ lịch luyện về sau, Lâm Tầm lại lần nữa đạp vào hành trình. Khi tiến vào đại thiên chiến vực năm thứ nhất 07 tháng, Lâm Tầm tiến vào thứ 5 bất hủ thiên quan. Cũng là lần này tiến vào trong thành, để Lâm Tầm đạt được một cái không tưởng tượng được tin tức. Thân phận của hắn bị vạch trần liền kia treo ở trên tường thành truy nã bảng văn bên trong, đều ghi chú Lâm Tầm hai chữ. Cái này khiến Lâm Tầm chấn động trong lòng. Cẩn thận điều tra hậu phương mới biết được, nguyên lai là đến từ Bỉ Ngạn Lạc gia cường giả tản ra tin tức này. Bỉ Ngạn Lạc gia Lâm Tầm mày nhăn lại. Cái ngoài ý muốn này tình trạng làm hắn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng đại khái có thể minh bạch Lạc gia là như thế nào suy đoán ra. Tại vĩnh hằng chân giới bên trong, hiểu rõ nhất tinh không cổ đạo thế lực chỉ sợ cũng thuộc Lạc gia không thể nghi ngờ. Mà chính mình thì là gần 10 vạn năm qua một cái duy nhất tuyệt đỉnh thành đế nhân vật. Đồng thời còn bị Lạc gia coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tại dưới bực này tình huống, biết được chính mình kia linh huyền tử thân phận đồng dạng là đến từ tinh không cổ đạo, khẳng định liền sẽ suy đoán ra một chút mánh khóe. Vì cái gì Lạc gia sẽ như thế nhanh liền biết tin tức? Cái này chỉ sợ cũng cùng chương này thiếp tại bốn phía 19 tòa bất hủ thiên quan mỗi một tòa thành trì phía trên truy nã bảng văn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Dù sao linh huyền tử bài danh thứ 9 lại đến từ tinh không cổ đạo, Lạc gia chỗ này có thể không nghi ngờ. Như thế xem ra Lạc gia đã tin tưởng chính mình sẽ vượt qua đại thiên chiến vực tiến về vĩnh hằng chân giới. Sự tình không đúng, có lẽ bọn hắn đã trải qua rồi khai thác hành động. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, ý thức được tình cảnh của mình cực có thể lại đem tràn đầy hung hiểm. Bất quá hắn cũng không e ngại, dùng hắn bây giờ đạo hạnh lại thêm trong tay áp chủ bài, tại cái này đại thiên chiến vực bên trong cũng không sợ cùng Lạc gia thế lực đấu một trận. Đồng thời, Lâm Tầm cẩn thận suy nghĩ về sau, ngược lại cảm thấy đây cũng không phải là một việc chuyện xấu. Tối thiểu có thể để cho mình có thể càng trực tiếp chỗ thăm dò ra Lạc Gia một chút nội tình cùng lực lượng. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi khi nào sẽ xuất hiện? Lâm Tầm đã nhìn thấy kia truy nã bảng văn bên trên, chính mình bài danh bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, xếp tại đệ tam vị trí. Nguyên nhân chính là Lạc Gia cũng xen vào một cước, tuyên bố đối với hắn tiến hành truy nã, đồng thời trực tiếp treo thưởng 2.000 vạn nhất đẳng chỗ hư nguyên tinh. Tăng thêm trước đó Văn Gia, Hoàng Gia cùng một chỗ treo thưởng đã mệt tích đến 26 triệu nhất đẳng chỗ hư nguyên tinh. Vẹn vẹn chỉ so với bài danh để nhị phủ đao nhân treo thưởng thiếu 100 vạn. So xếp hạng thứ nhất thương phù sinh treo thưởng thiếu đi 400 vạn. Đồng thời, Lạc Gia còn cố ý tại truy nã bảng văn chúng thầu chú. Ai nếu có thể đem Lâm Tầm bắt sống, đưa đến Lạc Gia trong tay, treo thưởng ban thưởng trực tiếp vượt qua gấp 10. Lâm Tầm nhìn thấy lúc, con ngươi cũng không khỏi nhíu lại. Trên thực tế, cái này một đạo truy nã bảng văn bây giờ đã oanh động đại thiên chiến vực, bị không biết bao nhiêu cường giả nhìn thấy, cũng không khỏi nhao nhao phỏng đoán. Cái này từng dùng tên giả là Linh Huyền Tử Lâm Tầm, đến tột cùng là làm ra cái gì người người oán trách sự tình, lại trêu đến Lạc Gia đại động can qua như vậy. Chuyện này rất oanh động, hiệu quả cũng rất rõ rệt. Có rất nhiều tự kiềm chế lai lịch siêu phàm nhân vật tuyệt thế, cũng không khỏi đối với cái này sinh ra hứng thú. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, dù là liền là nhất đạo chi tổ, như mở ra đầy đủ mê người điều kiện, cũng chắc chắn sẽ vô pháp kháng cự. Có thể đoán được, kinh lịch việc này, một khi Lâm Tầm thân phận bị khuy phá, chắc chắn sẽ bị một chút kẻ tàn nhẫn coi là con mồi đáng tiếc. Bây giờ Lâm Tầm sớm đã xưa đâu bằng nay, dùng hắn bây giờ đạo hạnh, như muốn giấu riêng thân phận, liền là nhất đạo chi tổ cũng sẽ nhìn nhầm. Nhưng Lâm Tầm đồng dạng phát hiện, truy nã bảng văn bên trong, Lạc Gia đã sớm đem chính mình hết thảy đặc thù đánh dấu đến nhất thanh nhị sở. Liền Vô Uyên kiếm đỉnh đều bị sinh động như thật chỗ huyễn hóa ra đến. Nói cách khác, chỉ cần hắn vận dụng Vô Uyên kiếm đỉnh, tựu tất nhiên sẽ bị nhìn thấu thân phận. Vì đối phó ta, thật đúng là nhọc lòng. Trong một ngôi tiểu lâu, Lâm Tầm tự uống một mình, thần sắc bình thản, cũng không thèm để ý những thứ này. Xét đến cùng, hắn hôm nay thật không giống với lúc trước. Đạo hạnh đến hắn mức độ này, có thể bị hắn kiêng kỵ, có lẽ cũng chỉ có kia siêu thoát tổ cảnh phía trên bất hủ nhân vật. Vài ngày sau, Lâm Tầm rời đi thứ năm bất hủ thiên quan, lại lần nữa đạp vào hành trình. Dù là thân phận bị vạch trần, tối thiểu tạm thời đối với hắn hành động cũng không có bất kỳ cái gì thực chất ảnh hưởng. Mà liền tại Lâm Tầm rời đi không lâu, thứ năm bất hủ thiên quan bên ngoài, một nam một nữ trống rỗng xuất hiện. Bất ngờ chính là Độc Cô Du Nhiên cùng Bành Thiên Tường. Khi thấy kia treo ở trên cửa thành truy nã bảng văn lúc, Độc Cô Du Nhiên không nhìn được khẽ giật mình. Rõ ràng trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, khóe môi có chút nhích lên. Tốt ngươi cách đại lửa gạt canh ba đưa lên, đêm nay còn có canh bốn. Tranh thủ 12 giờ tối trước làm ra đến Thiên Kiêu Chiến Kỷ 251 chương 2482 hảo kiếp cuối cùng rồi sẽ tiến đến A. Cái này Linh Huyền Tử bài danh lại lập tức tăng vọt một mảng lớn. Đồng thời hắn nguyên bản thân phận là Lâm Tầm. Cái này lại là ai? Tinh Không Cổ Đạo bên trong nhân vật hung áp sao? Bành Thiên Tường cũng không chú ý tới những này gì thường. Hắn có thể căn bản không rõ ràng. Bị hắn nhận làm tốt huyên đệ kim độc nhất, liền là kia truy nã bảng văn bên trên bài danh đệ tam Lâm Tầm. Hắn chỉ là gặp đến Độc Cô Du Nhiên, ánh mắt bị cái tên này hấp dẫn. Đây chính là một tên đại bại hoại, đại lừa gạt. Độc Cô Du Nhiên cười lời bình. Mắt thấy nàng cười, Bành Thiên Tường tinh thần nhất chấn, nhớ tới tam thúc Bành Thiên Hà căn dặn, nhớ nàng suy nghĩ, lo nàng chỗ buồn. Xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng, hắn lúc này nói ra. Du Nhiên, Đã ngươi như vậy chán ghét người này, không bằng ta cũng dùng Bành gia danh nghĩa đối với người này tiến hành truy nã. Ai, Du Nhiên ngươi thế nào? Chờ ta một chút. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Độc Cô Du Nhiên mặt đen lên hướng cửa thành bên trong đi đến. Cái này khiến Bành Thiên Tường khóc không ra nước mắt. Tình huống như thế nào, nữ nhân trở mặt không khỏi cũng quá nhanh đi. Bất Hủ Thiên Quan để tam thập lục thành, đây là một tòa bởi Lạc gia thế lực trưởng khống thành trì. Lúc này tại trong phủ thành chủ, một cái dáng vẻ thướt tha, khuôn mặt như vẽ mỹ lệ nữ tử thanh âm thanh lãnh, lộ ra một vòng cao ngạo. Ngũ thúc, rất nhiều năm trước, tông tộc bên trong treo thưởng truy nã tinh không cổ đạo cường giả sự tình, vấn đề ta tới phụ trách. Lần này cũng là ta cái thứ nhất khám phá cái này lâm tầm thân phận, sở dĩ chuyện này tự nhiên để ta tới giải quyết. Nữ tử đôi mắt đẹp đạm mạc, phong thái lỗi lạc, chính là Lạc gia chói mắt nhất một viên minh châu Lạc Linh. Một cái mỹ lệ tuyệt tục, thiên phú siêu tuyệt tuyệt đại giai nhân. Văn Thiếu Hằng lúc trước cũng bởi vì nàng này mà không tiếc tốn công tốn sức đi lùng bắt lâm tầm, chỉ vì chiếm được mỹ nhân ưu ái. Trong đại điện ngồi một đám Lạc gia tu đạo giả, cầm đầu chính là chủ tòa thành này Lạc Vân Phong, một tôn đạo hạnh thâm bất khả trắc đế tổ, đồng thời cũng là Lạc Linh ngũ thúc. Ngươi lục thúc, thất thúc, cửu thúc đều là tại tinh không cổ đạo vẫn lạc. Trong đó, ngươi cửu thúc bị Phương Thốn Sơn đại đệ tử đấu chiến đế giết chết. Ngươi thất thúc mất mạng tại tiên hoàng chi giới. Ngươi lục thúc chết tại Côn Lôn chi khư, nghe đồn là bị Phương Thốn Sơn nhị đệ tử trọng thu giết chết. Chủ tọa bên trên, Lạc Vân Phong thần sắc lạnh lùng, nói: Linh Nhi, ngươi cũng đã biết những tổn thất này là bực nào thảm trọng. Bây giờ để lục thiên vực bên trong có rất nhiều thế lực lớn đều đã kêu gào, muốn đem chúng ta Lạc gia khu trục đến thứ năm thiên vực. Hắn hai đầu lông mày hiện hiện một vòng ngang ngược chi sắc, thần sắc âm trầm. Mà tại lúc trước, chúng ta Lạc gia thế nhưng là chỗ dựa tại đệ thất thiên vực cường đại đế tộc, là có thể đi cùng đệ bát thiên vực bất hủ mười cử đầu khiêu chiến tồn tại. Đại điện yên tĩnh, chỉ có Lạc Vân Phong thanh âm đang kích động. Một đám Lạc gia tu đạo giả sắc mặt đều là hiện ra vẻ lo lắng, âm tình bất định. Lạc Linh thấp giọng nói: Ta biết, đây là bởi vì tộc ta nhất là trí cao thiên phú lực lượng thất truyền, mới luôn lạc tới trình độ như vậy. Sở dĩ ta mới có thể quyết định tự mình đi đối phó cái này lâm tầm. Chỉ cần bắt được hắn, tộc ta liền có được một lần nữa quật khởi, khôi phục ngày xưa vinh quang. Có thể Lạc Vân Phong hừ lạnh nói: Vậy ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi nắm trong tay lực lượng, có thể làm được một bước này không? Đợi trả lời, hắn vẫn lạnh lùng quẳng xuống một phen. Hắn là Phương Thốn Sơn truyền nhân, hắn bây giờ là tuyệt đỉnh thất trọng đại đế, lại khi tiến vào khởi thủy thành lúc, tựu đại khai sát giới, ở chính diện trong chém giết, đem Hoành Thiên Sóc cái này nhất đạo chi tổ đánh chết. Càng quan trọng hơn là, hắn còn người mang tộc ta chí cường thiên phú, đồng thời cực có thể đã thức tỉnh giai đoạn thứ hai thiên phú lực lượng. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Vân Phong trong lòng cũng không khỏi dâng lên nồng đậm ghen ghét. Đại Uyên thôn không, đây quả thực là sở hữu Lạc gia lão nhân một cách tâm bệnh. Tưởng tượng lúc trước, thông thiên chi chủ bằng vào như thế thiên phú, nhất cử là Lạc gia đánh xuống to như vậy cơ nghiệp, một bộ tộc uy thế chấn động đệ thất thiên vực, áp bách đến không biết bao nhiêu trưởng khống thiên giai trật tự bá chủ cúi đầu. Loại kia phong quang, một thời không hai, dù cho là đệ bát thiên vực bất hủ mười cử đầu thế lực, đều không bị thông thiên chi chủ để ở trong mắt. Loại kia bá khí, đến nay còn tại đệ bát thiên vực tiếng vọng. Nhưng hôm nay đâu, theo thông thiên chi chủ ly kỳ biến mất, theo Đại Uyên thôn không huyết mạch thất truyền, hết thầy cũng thay đổi. Cho tới bây giờ toàn bộ Lạc gia tại đệ lục thiên vực căn cơ, thậm chí đều có dao động dấu hiệu. Cái này chênh lệch quá lớn. Giống như Lạc Vân Phong dạng này Lạc gia lão nhân, ai có thể không phẫn hận? Hết thầy đều là bởi vì kia chí cường thiên phú thất truyền. Mà bây giờ thiên phú như vậy lại xuất hiện tại một cái không họ Lạc người trẻ tuổi trên thân, cái này khiến Lạc Vân Phong ghen ghét. Sau khi càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hiện tại, ngươi nói cho ta, ngươi lấy cái gì đi đem kia tiểu tạp toái bắt sống? Lạc Vân Phong ánh mắt xâm nhiên, nhìn chằm chằm Lạc Linh. Đại điện mọi ánh mắt đều nhìn về Lạc Linh. Ta cũng tương tự có thể đối đế tổ sinh ra nguy hiểm chí mạng thủ đoạn. Lạc Linh trầm mặt một lát, hít thở sâu một hơi nói. Đồng thời, ta còn có thể liên hợp Hoàng gia, Văn gia lực lượng, cùng đi đối phó người này. Lạc Vân Phong xùy chỗ bật cười. Linh Nhi, ngươi cuối cùng không rõ, Đại Uyên thôn không đại biểu cho cái gì. Kia là tộc ta chí cường thiên phú, là đủ để uy hiếp được để thất thiên vực những đại thế lực kia lực lượng. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên coi thường cái này nguyên bản thuộc về tộc ta chí cường thiên phú. Nói xong lời cuối cùng, hắn từng chữ nói ra, trịch địa hữu thanh, lộ ra lớn lao áp bách. Lạc Linh càng thêm trầm mặc, hồi lâu mới nói ra, cho dù trả giá tính mệnh đại giới, ta cũng sẽ đem người này bắt sống. Dứt lời, nàng vươn người đứng dậy, hướng đại điện bước ra ngoài. Một ít lão nhân đứng dậy, muốn đi ngăn cản, lại bị Lạc Vân Phong ngăn lại, nói, để nàng đi, ta ngược lại muốn xem, nàng có thể hay không đem việc này làm xong. Dừng một chút, hắn trong mắt nổi lên tinh mang, nói ra, huống chi, nếu ta suy đoán không sai, trên người nàng còn mang theo món kia bảo vật. Đối phó tiểu tử kia, có lẽ có thể phát huy kỳ hiệu. Rời đi thứ năm bất hủ thiên quan sau, dọc theo con đường này, Lâm Tầm tăng nhanh đi đường bộ pháp, đồng thời dựa theo thanh tước chỉ điểm, theo thứ năm thiên quan bắt đầu, tại đến thứ chín ngày quan trên đường, chỉ phân bố không đến 10 cái hung hiểm khó lường chiến trường vị diện. Đường xá cử ly thật to giảm bớt rất nhiều, có thể hung hiểm lại tăng lên thật nhiều rất nhiều. Bình thường đế cảnh nhân vật nhất định phải kết bạn hành tẩu mới có thể sống trải qua vượt qua. Cho dù là tuyệt đỉnh đại đế cũng phải cẩn thận tiến lên, nếu không liền sẽ vẫn lạc tại trên đường. Trên thực tế, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác cảm nhận được dọc theo con đường này đáng sợ cùng hung hiểm. Trải qua huyết tinh sát kiếp, chịu nhiều đau khổ, có đến vài lần vẫn là bằng vào cấm thể thần thông lực lượng mới bắt lấy một tuyến chạy trốn cơ hội, may mắn thoát khốn. Nguyên nhân ngay tại ở những chiến trường kia bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng dù gì cùng không rõ, gần như đều cùng kỷ nguyên trước kinh khủng sự vật có quan hệ. Có thể thu hoạch cũng là cự đại. Tại đến thứ 8 bất hủ thiên quan lúc, vẹn vẹn sưu tập đến bảo vật chỗ hối đoái chủ tư nguyên tinh đã đạt tới kinh người 15 triệu khỏa. Trừ đây, hắn tu vi cảnh giới cũng tiến một bước đạt được tăng lên, bước vào tuyệt đỉnh thất trọng cảnh hậu kỳ. Chỉ là cử ly viên mãn tình trạng, còn có không nhỏ cử ly. Dù vậy, bực này tiến cảnh cũng đã có thể xưng thần tốc. Tối thiểu tại ngoại giới, căn bản không có khả năng có cơ hội để hắn trải qua nhiều như vậy hung hiểm, đạt được nhiều như vậy lệnh làm tự thân thối biến cơ hội cùng cơ duyên. Một đường bôn ba, tiếp tục không ngừng sát phạt, trải qua huyết thủy cùng sinh tử ma luyện, để Lâm Tầm cả người khí chất cùng uy thế đều bị mài càng thêm lạnh nhạt không có gì lạ. Giống như phồn hoa tan mất, hết thảy quy chân. Yên tĩnh như vực sâu ngừng, trầm ngưng như lô đỉnh. Nhét vào trong đám người, giống như cái này thiên địa vạn tượng, khắp nơi có thể thấy được, nhìn lắm thành quen, tầm thường không có gì lạ. Nhưng tại chân chính đại năng trong mắt, lại có thể theo kia tầm thường bên trong nhìn thấy trong đó tích chứa chớ đại huyền cơ. Thật sâu như vực sâu, không biết to lớn, cho nên hắn uy không thể độ lượng. Vậy đây là đạo hạnh cực điểm rèn luyện, cực điểm quy chân sau hiện ra. Tư tư thực thực, ta tự mình thật. Gọi là tu chân, tu chính là dạng này một cách thật. Không cần đại đạo uy thế là tô điểm, bởi vì tự thân chính là đại đạo thể hiện. Theo thứ 8 bất hủ thiên quan lúc rời đi, Lâm Tầm chợt nhớ tới một sự kiện. Cử ly thời hạn nửa năm sớm đã đi qua, cái kia không ẩm giới tuyệt đỉnh đế giai thích khách xương quả là nay chưa từng xuất hiện. Không ẩm giới đây là dự định từ bỏ, cẩn thận tính toán thời gian, theo rời đi để nhất bất hủ thiên quan khởi thủy thành. Cho tới bây giờ thứ 8 bất hủ thiên quan. Đã đi qua 2 năm rưỡi. Nếu không phải lúc này tâm huyết dâng trào, Lâm Tầm đều suýt nữa quên mất việc này. Nếu là muốn đối phó ta thứ 9 bất hủ thiên quan, liền là một cái cơ hội. Lâm Tầm ánh mắt trong vắt, làm ra dự phán. Vô luận là Hoàng gia, Văn gia, hay là Lạc gia, hay là Sương. Như nghĩ vững vàng bắt lấy một cách đối phó chính mình cơ hội. Tất nhiên là tại thứ 9 bất hủ thiên quan không thể nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ 9 bất hủ thiên quan có được một tòa giới vực chiến bia mà chính mình. Là đoạn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Những địch nhân này chỉ cần thoáng tiến hành dự phán. Cho dù là ra tại một loại phòng ngừa chu đáo chuẩn bị. Cũng tất nhiên sẽ sớm bố cục. Đối với cái này, Lâm Tầm không có chút rung động nào. Một đường chinh phạt cùng ma luyện. Để hắn tâm cảnh càng thêm cứng cỏi. Đồng thời cũng sớm không phải đối đại thiên chiến vực nhất khiếu bất thông người mới. Hắn biết rõ. Tại đầu này không về huyết lộ bên trên. Chỉ có tiến bộ dũng mãnh. Dung không được bất luận cái gì một tia lùi bước cái gì bất hủ đế tộc hậu duệ. Cái gì cái thế cử đầu. Cái gì nhất đạo chi tổ. Muốn sống sót. Liền muốn so người khác càng mạnh hắn Lâm Tầm tự tuổi nhỏ liền bắt đầu lẻ loi một mình hành tẩu. Nhìn quen mưa gió. Trải qua phù trầm. Một viên đạo tâm. Sớm đã rèn luyện ra vô địch chi ý chí. Cũng không phải là mù quáng tự đại, mà là một loại bắt nguồn từ tự thân đạo hạnh tuyệt đối tự phụ. Đế lộ phía trên. Có ta vô địch như thế. Mới có thể chấp nhất tại cổ kim chưa từng có chi đạo. Đè ép cùng cảnh. Siêu thoát vạn cổ cái này một ngày. Lâm Tầm lại lần nữa lên đường, đạp vào tiến về thứ 9 bất hủ thiên quan hành trình. Trận này hảo kiếp cuối cùng rồi sẽ đột kích. Không thể tránh né. Huyết sắc phong vân vào khoảng thứ 9 bất hủ thiên quan bên trong khuấy động một mảnh cổ lão chiến trường trong di tích. Một bộ áo gai. Thân ảnh gầy gò tăng nhân đứng yên trong đó. Bất ngờ chính là lúc trước cùng Lâm Tầm cùng một chỗ tiến vào địa khôn giới môn tiểu lôi âm tự tăng nhân uẩn lưu. Giờ phút này, hắn phảng phất như lòng có cảm giác, chắp tay trước ngực, ngửa đầu nhìn về phía phương xa. Trong con ngươi nổi lên huyền ảo khó lường thiện quang. Trong lúc nhất thời, tại hắn trong con mắt, hiện ra huyết vũ như thác nước. Trời đất sụp đổ, chúng đế vẫn lạc, vạn vật chết từng màn cảnh tượng. Kinh khủng vô biên bê, sợ, canh bốn đưa lên. Tuy có chút ít đến muộn, nhưng cũng còn tốt không có lỡ hẹn, như chút được gánh nặng. Đúng, Kim Ngư vừa chú ý tới, cái này mấy ngày là gấp đôi nguyệt phiếu. Yếu ớt cùng mọi người cầu thoáng cái thiên kiêu chiến kỷ 251 chương 2483 có thành thái ấp ẩn lưu trong môi phát ra kêu đau một tiếng. Cái kia hiện ra kinh khủng huyết tinh hình tượng con ngươi bỗng nhiên trở nên ảm đạm xuống. Liên lụy đến kia phương thốn sơn truyền nhân, hết thảy đều tràn đầy biến số sao ẩn lưu phát ra thở dài một tiếng. Hắn tu luyện chính là tiểu lôi âm tự thích già vị lai kinh. Tinh thông nhất không ai qua được tại thiên cơ bên trong rình mò một tuyến tiên cơ. Đoán trước tương lai. Kinh này lại bị coi là động tàng dự ngôn pháp. Như gặp phàm phu tục tử. Chỉ cần bị hắn nhìn lên một cái. Liền có thể nhìn ra thứ nhất sinh vận mệnh đi hướng. Cho dù là bình thường tu đạo giả mệnh cách cũng khó thoát hắn pháp nhãn đoán trước. Đáng tiếc là vận mệnh chi đạo nhất là vô thượng trí cao, liên lụy vĩnh hằng bất hủ chi bí. Hắn có khả năng dự đoán ra cũng vẹn vẹn chỉ là dấu vết để lại, mơ hồ không chịu nổi. Giống như lúc này tâm huyết của hắn dâng lên. Rình mò đến một chút dấu hiệu. Đánh giá ra một trận hảo kiếp ảnh tử. Sẽ tại thứ 9 bất hủ thiên quan xuất hiện. Có thể trận này hảo kiếp đến tột cùng sẽ dính dấp đến đâu một chút nhân vật tuyệt thế. Nhưng căn bản thôi diễn không ra. Dù là ẩn lưu cuối cùng một thân đạo hạnh cưỡng ép phỏng đoán cũng đều vô pháp nhìn thấy. Ẩn lưu rất rõ ràng. Phương diện này cùng mình đạo hạnh có quan hệ. Nhưng càng quan trọng hơn là. Trận này hảo kiếp bên trong. liên lụy đến một người cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân vận mệnh cơ biến. Tối tăm vô thường. Là phúc là họa. Không người có thể trốn. Uẩn Lưu thì thào. Hắn khô nước trong môi cốt cốt chảy máu, hắn lại không hề hay biết tựa như. Khi tiến vào đại thiên chiến vực năm thứ ba, Lâm Tầm vượt mọi trông gai. Bôn ba hung hiểm đạo đồ. Rốt cuộc đi tới thứ 9 ngày quan bên ngoài hắc ám lãnh tịch trong vũ trụ. Một tòa cử đại hùng hồn cổ lão thành trì lơ lửng trong không gian. Phát ra ức vạn thần huy. Mà ở đây thành càng xa xôi. Thì là một đảo màu đen màn đêm. Giống như màn trời rủ xuống. Vắt ngang tại kia. Xưng là kia một tòa thành bối cảnh. Nếu là đứng tại kia một tòa thành trên không nhìn ra xa. Có thể thấy rõ kia chủ vũ xa xa màu đen trong màn đêm hiện ra một chút mơ hồ sông núi cảnh vật. Thậm chí có sinh linh khủng bố ảnh tử như ẩn như hiện. Truyền ra đáng sợ tiếng gào. Chấn động vũ trụ minh mông cái kia màu đen màn đêm. Lộ ra thật không đơn giản. Tựa như một khối ruột bí hung áp chi địa. Đây chính là thứ 9 bất hủ thiên quan. Lơ lửng chủ vũ bên trong hùng vĩ cử thành tên gọi Thái Ức. Cùng trước đó 8 tòa bất hủ thiên quan hoàn toàn không giống. Thái Ức thành cực kỳ hảo hãn. Vô cùng hùng vĩ. Tựa như mảnh này chủ vũ trái tim. Thần thánh rực rỡ. Tắm rửa tại ức vạn vạn trong mưa ánh sáng. Cuối cùng đã tới Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí. Đang đuổi đến thứ 9 bất hủ thiên quan trên đường. Hắn trải qua to to nhỏ nhỏ mấy chục tràng huyết chiến. Nhất là lần gần đây nhất. Con đường một tòa theo kỷ nguyên trước kéo dài tích chữ tới tàn phá miếu cổ lúc. Bởi vì nhìn chúng một tòa tượng bùn pho tượng trong tay cầm thanh đồng chiến kích. Tại động thủ thu lấy lúc. Lại ngoài ý muốn bị trí mạng đả kích. Kia thanh đồng chiến kích nhìn như hủ bại không chịu nổi. Lại hiển lộ ra kinh khủng vô biên uy năng. Giải rác một kích. Liền có thể chém đứt thiên vũ. Đánh nát đại địa. Cường hoành đến rối tinh rối mù. Lâm Tầm tới khổ chiến mấy ngày. Bị thương vô số. Nhiều lần đều kém chút bị giết chết. Cuối cùng vẫn bằng vào cấm thể thần thông. Đem cái này một cây rủi gì thanh đồng chiến kích triệt để trấn áp. Đáng tiếc. Tại bị trấn áp một khắc này. Cái này thanh đồng chiến kích tựa như hao hết khí lực. Ầm vang sụp đổ. Để Lâm Tầm không còn gì để nói. Liều sống liều chết đến cuối cùng. Ngược lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng chuyện như vậy tại hắn một đường bôn ba đoạn thời gian này đến. Kỳ thật cũng không hiếm thấy. Có thể cuối cùng vẫn là để Lâm Tầm khó tránh khỏi phiền muộn. Chỗ tốt duy nhất có lẽ chính là. Trải qua trận chiến này. Làm cho hắn đạt được một trận khó được ma luyện. Một thân đạo hạnh lắng đọng đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Mà rời đi kia một tòa tàn phá miếu cổ về sau. Lâm Tầm liền trực tiếp đi tới cái này thứ 9 bất hủ thiên quan chỗ chủ vũ bên trong. Hắn giờ phút này. Toàn thân nhiễm lấy vết máu. Tóc tai bù xù. Nhìn như chật vật. Có thể cả người vòng quanh từng sợi nhàn nhạt sát khí. Lại có vẻ vô song cô đọng. Tựa như mới từ viễn cổ trong núi thây biển máu giết ra một tôn ma thần làm Lâm Tầm xuất hiện tại mảnh này tinh không lúc. Tựa lộ ra chói mắt chi cực. Theo bên cạnh hắn bay qua tu đạo giả đều nhao nhao vé mắt. Nhưng khi bọn hắn tiếp xúc đến Lâm Tầm ánh mắt. Lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Như rơi vào hầm băng. Kia mang theo lạnh thấu xương sát khí ánh mắt. Vừa chạm vào phía dưới. Đơn giản có thể kiến huyết phong hầu thật là khủng khiếp vì này lại là ai một thân một mình hành tẩu. Còn có thể sống được đến thứ 9 bất hủ thiên quan cái này có thể rất hiếm thấy lộ ra kinh nghi nghị luận vang lên. Nhưng khi hắn bọn họ lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc lại đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trước đó kia để bọn hắn vẹn vẹn nhìn một chút đều sắp nứt cả tim gan nam tử. Giờ phút này lại như là tầm thường phàm phu tục tử. Quanh thân không có chút nào bất luận cái gì một tia khí thế có thể nói. Dù là liền là cẩn thận cảm ứng. Đều không phát hiện được lực lượng ba đồng hoàn toàn tựa như triệt để biến thành người khác. Lâm Tầm không để ý đến những ánh mắt này. Thân ảnh lói lên. Đã hư không tiêu thất. Nguy nga cổ lão trước cửa thành. Hai đội đế cấp hộ vệ đóng giữ hai bên. còn có hai vị cửu cảnh tổ tòa chấn. Đội hình khiếp người. Thứ 9 ngày quan có thể thật không đơn giản. Tràn ngập huyền cơ. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Từng có rất nhiều nhân vật cường hoành ở đây đạt được thuế biến. Thanh tước cho chỉ điểm. Dựa theo nó nói, 9 là một cái con số đặc biệt cực điểm mà biến, không giống bình thường. Mà thành này, tức thì bị gọi luyện đạo chi địa. Nơi này có nguyên thủy nhất cùng cường đại pháp tắc. Chọn tại cách này địa phương rèn luyện đại đạo. Dựng nên đạo cơ kiên cố vô cùng. Nguyên nhân ngay tại ở. Cổ xưa vãng kim đến. Cũng không biết có bao nhiêu thao thiên cử phách tới qua. Càng là không thiếu cổ xưa chi đại năng. Mỗi người bọn họ xem thứ 9 bất hủ thiên quan là tranh phong chi địa. Ở trong thành giới vực chiến bia bên trên lưu lại thuộc về tự thân đại đạo ý chí. Mà giới vực chiến bia lực lượng có thể câu thông toàn bộ đại thiên chiến vực pháp tắc. Giống như là ghi khắc cùng mô phỏng khắc lại những này lưu danh người đại đạo chi uy. Ở đây trong thành tính tâm cảm ngộ, liền có thể cảm nhận được loại kia tích lũy vô số tuế nguyệt đại đạo chi uy. Đối cảm ngộ người mà nói, rất nhiều chỗ tốt, không có cái gì ảnh hưởng xấu. Một bên nghe thanh tước chỉ điểm, Lâm Tầm đã tiến vào thái ấp thành bên trong. Hắn rõ ràng cảm giác được, thành này so trước 8 tòa thành trì đều muốn cử đại. Lại người càng nhiều, vô cùng cường thịnh cùng phồn hoa. Rất nhiều năm qua, có rất nhiều bôn ba đại thiên chiến vực nhân vật cường hoành. Đều do tại đủ loại nguyên nhân. Dừng bước ở đây, lựa chọn ở đây ma luyện bản thân. Cũng không phải là không muốn rời đi, mà là thành này có rất nhiều huyền cơ, làm bọn hắn không bỏ như vậy bỏ lỡ. Hạt tâm nhất nguyên nhân, ngay tại thái ấp thành bên ngoài kia chỗ vũ chỗ sâu tựa như màu đen màn đêm địa phương. Kỳ thực là một mảnh theo kỷ nguyên trước hoàn chỉnh kéo dài tích chứ tới đại đạo di tích kia. Đại đạo di tích cũng không phải là tàn phá, bảo tồn hoàn chỉnh, tràn ngập khó có thể tưởng tượng thần bí cơ duyên. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong có người tại kia đại đạo di tích bên trong đạo, nhất cử đột phá tự thân đạo nghiệp. Có người tìm được thuộc về kỷ nguyên trước đại đạo bí quyển, khám ngộ ra vô thượng chi đạo. Càng có người đào ra chỉ đản sinh tại kỷ nguyên trước thiên tài địa bảo. Nhưng đồng dạng, đại đạo di tích mặc dù tràn ngập thần bí kỷ nguyên, cũng nương theo lấy các loại đại hung hiểm, kinh khủng vô biên, để cho người ta lại động tâm, lại kiêng kỵ, yêu hận giao chức. Cũng không biết kia bị truy nã Lâm Tầm liệu sẽ thật như trong truyền thuyết như vậy xuất hiện tại cái này thứ 9 bất hủ thiên quan. Thật là một cách tuyệt thế ngoan nhân. Khởi thủy thành thành chủ Hoàng Thiên Sóc đều làm thịt rồi. Đem Văn Gia Văn Thiếu Hằng Lưu đều tươi sống đánh chết. Nghe nói trận chiến kia, khởi thủy thành đều bị huyết sắc nhuộm đỏ. Thật muốn nhìn một chút cái này Lâm Tầm là cái dạng gì. Bao nhiêu vạn năm, sớm đã tại tuế nguyệt bên trong xuống dốc tinh không cổ đạo, rốt cuộc đi ra một vị tuyệt đỉnh đại đế. Nhưng hôm nay lại tình cảnh đáng lo. Bằng vào ta phỏng đoán, hắn như thực có can đảm xuất hiện, cái này thái ấp thành chỉ sợ sẽ là hắn nơi chôn xương. Vừa tiến vào thành không bao lâu, Lâm Tầm liền nghe đến một trận cùng mình có liên quan tiếng nghị luận. Một chút tìm hiểu, hắn thế mới biết, đoạn thời gian gần nhất, có người thả ra tiếng gió, nói mình sẽ xuất hiện tại cái này thứ 9 bất hủ thiên quan. Đến lúc đó, bất hủ đế tộc Văn gia, Hoành gia, Lạc gia lực lượng, đem đồng thời xuất động, đem chính mình trấn sát. Nếu chỉ là tiếng gió chắc chắn sẽ không gây nên như thế náo động lớn. Nguyên nhân ngay tại ở tiếng gió này truyền ra về sau, còn chiếm được Hoành gia, Văn gia thế lực tán thành, đồng thời còn có rất nhiều nhân vật tuyệt thế nhao nhao tuyên bố. Như hắn Lâm Tầm thật sự có lá gan dám xuất hiện tại thái ấp thành, nhất định phải đem hắn cái này bài danh tại bảng truy nã hạng ba hung đồ chém cứ như vậy. Chuyện này nghĩ không oanh động cũng khó khăn. Tối thiểu hiện tại thái ấp thành bên trong đều đã sớm biết việc này. Quả nhiên, bọn hắn sớm đã sớm bố cuộc. Lâm Tầm thần sắc bất động. Phía trước đến thái ấp thành lúc, hắn tự từng suy đoán qua, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. rộng rãi cổ lão hai bên đường phố. Có tiệm thuốc, binh khí các, đan dược lâu các loại. Cũng có các loại tửu quán, trà lâu. Người đến người đi, vô cùng phồn hoa cùng náo nhiệt. Cùng dĩ vãng mỗi lần tiến vào một tòa bất hủ thiên quan đồng dạng. Lâm Tầm trực tiếp đi vào một chút quy mô khá lớn thương hội bên trong. Đem chính mình một đường sưu tập đến bảo vật tiến hành chào hàng. Đồng thời, cũng đang tìm kiếm bán ra Hoàng Tuyền Châu cửa hàng. Cho đến sau 3 canh giờ, Lâm Tầm lúc này mới tìm một cái khách sạn dừng chân. Còn kém 9 khỏa Hoàng Tuyền Châu. Liền có thể đem vậy còn dư lại 3 đầu U Minh Đạo Văn triệt để ngưng luyện ra tới trong phòng. Lâm Tầm đem mua sắm Hoàng Tuyền Châu từng cách đầu nhập Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Nhìn xem kia chỉ còn lại 3 đầu U Minh Đạo Văn biến hóa vi diệu. Không nhịn được âm thầm gật đầu. Theo đệ tam bất hủ thiên quan đến bây giờ. Dọc theo con đường này hắn mỗi lần tiến vào một tòa bất hủ thiên quan. Chắc chắn sẽ mua sắm trong thành Hoàng Tuyền Châu. Tuy là này bỏ ra tài phú kích dù. Nhưng lấy được hiệu quả cũng có chút rõ rệt. Hắn có dự cảm. Làm 9 đầu U Minh Đạo Văn triệt để ngưng tụ. Chắc chắn sinh ra kinh thế thuế biến thanh tước. Cùng ta giảng một chút cái này thái ấp thành thí luyện. Lâm Tầm thuận miệng nói. Thanh tước nói. Tiến về thành này bên ngoài đảo chi di tích. Bắt 10 đầu đế cấp tà linh. Chưa nói tới nhiều khó khăn. Chỉ là. Cái kia đảo chi di tích hung hiểm vô cùng đáng sợ. Mặc dù cất giấu rất nhiều thuộc về kỷ nguyên trước khoáng thế cơ duyên. Có thể nghĩ phải sống rời đi. Nhất định phải cẩn thận vạn phần. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Trước đó ở trong thành chào hàng bảo vật lúc. Hắn đã hiểu rõ đến. Cách mỗi một tháng. Liền sẽ có một nhóm báo danh tham gia thí luyện tu đạo giả. Bị mang đến cái kia đảo chi di tích. Mà bây giờ cử ly lần sau thí luyện vẻn vẹn chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Hiện tại báo danh còn kịp. Bất quá. Trước khi báo danh. Lâm Tầm dự định đi trước giới vực chiến bia chỗ địa phương đi một lần bê. Sợ. Hôm nay sẽ tiếp tục bộc phát canh thứ 26 giờ tối nửa tả hữu. Khẩn cầu chư quân nhiều hơn bỏ phiếu cổ vũ thiên kiêu chiến kỳ 251 chương 2484 thiên địa huyền bảng việc này không nên chậm trễ. Lâm Tầm lập tức xuất phát. Chỉ là vừa đi ra khách sạn. Giống đột nhiên. Một đạo cử đại gào thét từ thiên ngoại chủ vũ bên trong truyền đến. Cả tòa thái ấp thành đều bỗng nhiên bắt đầu lay động. Tường thành rung động ầm ầm. Oanh rất nhanh. Thành thể phát ra từng đạo cấm chế thần quang. Chống lên một mảnh chói lọi màn sáng. Che khuất cả tòa cổ lão thành trì. Lâm Tầm không khỏi giật mình. Hắn trước tiên bắt được. Ngày hôm đó bên ngoài chủ vũ chỗ sâu. Một vùng tăm tối bên trong. Có một đạo cử đại vĩ ngạn chi cực hư ảnh hiện hiện. Tựu tựa như trong truyền thuyết thần ma thân ảnh chừng cao vạn trượng chân đạp tinh đấu, ngạo khiếu chủ hư. Giờ phút này. Cách này tựa như thần ma hư ảnh điên cuồng lắc lư thân thể. Giống như muốn tránh thoát cái gì trói buộc. Làm cho thiên vũ bạo động. Kia phiến chủ vũ cũng nứt ra. Khẽ hở thật lớn khắp nơi lan tràn. Sinh ra đáng sợ hủy diệt lực lượng. Loại kia khí tức, tuyệt đối so nhất đạo chi tổ đều kinh khủng mà tại Lâm Tầm trong mắt. Cái này thần ma hư ảnh kỳ thật vẻn vẹn chỉ là một cố ý chí lực lượng. Là theo kia tựa như màn đêm thế giới màu đen bên trong chiếu ra nói ngắn gọn. Giờ khắc này ở kia chủ vũ bên trong xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là một đạo hư ảo ý chí. Có thể loại kia uy thế. Đã viễn siêu đế tổ Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Đây là cái gì sinh linh khủng bố? Như thế nào như vậy cường đại lại phát sinh? Kia đại đạo di tích trở nên càng ngày càng rung chuyển cùng khác thường. Đoạn thời gian gần nhất. Thường xuyên phát sinh bực này chuyện dù gì. Còn tốt. Đến bây giờ cũng không có tác động đến thái ấp thành người đi trên đường phố tương đối mà nói coi như chấn định. Hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Nghe nói. Là bởi vì cái kia đạo chi trong di tích. Có một chỗ thần bí cấm kỵ phong ấm tựa hồ buông lỏng. Kia bị phong ấm trong đó. Cực có thể là kỷ nguyên trước sinh linh khủng bố. Có người nói nhỏ. Cái này vẻn vẹn chỉ là nghe đồn. Ta ngược lại thật ra nhận được tin tức. Nói tại kia đại đảo di tích bên trong. Sẽ có khoáng thế tạo hóa đào được. Tư hư thực thực là cùng kỷ nguyên trước một thanh hung kiếm có quan hệ. Có người nói chi chuẩn xác. Không sai. Ta cũng nghe nói. Kia hung kiếm mặc dù chưa từng đào được. Có thể tiêu tán ra kiếm ý. Tự hóa thành một bức núi thây biển máu huyết sắc dị tượng. Có vô số thần ma thi hài chồng chất. Vô biên dục gì cùng đáng sợ. Thông qua trò chuyện, Lâm Tầm Thế mới biết. Đoạn thời gian gần nhất, đại đảo di tích trung tần nhiều lần xuất hiện khác thường dị động. Có hung kiếm chi ngâm vang vọng. Huyễn hóa huyết sắc dị tượng. Mai táng chư thần. Một màn này, bị rất nhiều nhân vật cường hoành thấy qua. Cho rằng cái này dị tượng cực có thể cùng một thanh mai táng tại đại đảo di tích bên trong hung kiếm có quan hệ. Trừ đây, còn có giống như vừa rồi như vậy gào thét vang vọng. Có thần ma ý chí điên cuồng giãy giụa. Tư hư thực thực muốn đánh phá một loại nào đó phong ấm chi lực. Xông ra thế gian. Cái này một loạt dị biến cũng là cho Thái Ức Thành bao phủ lên một tầng âm ảnh. Bởi vì Thái Ức Thành cự ly kia đại đảo di tích quá gần. Như một khi có cái gì bát thiên đại họa bộc phát. Thái Ức Thành chú định đem cái thứ nhất gặp tác động đến. Có thể đối một chút nhân vật cường hoành mà nói. Đại đảo di tích dị biến. Thì để bọn hắn ý thức được một khả năng khác có khoáng thế tạo hóa sẽ xuất hiện trong lúc nhất thời. Tại Thái Ức Thành bên trong. Liên quan tới đại đảo di tích sự tình. Rất nhanh liền có thể trở thành sốt xẻo nhất chủ đề. Hiểu rõ những này. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Đây hết thảy gì thường như thật đều cùng kỷ nguyên trước có quan hệ. Vậy một khi bộc phát tuyệt đối là hung hiểm khó lường thiên không bên ngoài. Chủ vũ chỗ sâu. Kia chừng cao vạn trượng thần ma hư ảnh trọn vẹn dày vò hơn phân nửa canh giờ. Mới phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Đột nhiên tán loạn. Biến mất không thấy gì nữa. Thấy được chưa? Đại đảo di tích vô cùng nguy hiểm. Bình thường đại đế căn bản cũng không dám vượt lôi trì một bước. Cũng chỉ có những cái kia tuyệt thế ngoan nhân. Mới dám tiến vào sông sáo. Tìm kiếm tạo hóa. Có người dám khái. Kia đại đảo di tích bên trong. Không chỉ trở nên khác thường. Đồng thời còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng đế cấp tà linh phân bố trong đó. Tràn đầy nguy cơ. Đương nhiên đối tại một chút ít kẻ tàn nhẫn mà nói cũng có khó có thể dùng tưởng tượng kỳ ngộ. Lâm Tầm không muốn quá nhiều trực tiếp hướng thành đông phương hướng bước đi. Thái Ức Thành nguy nga bao la hùng vĩ. Khí thế to lớn. Tường thành giống như dãy núi. Cao lớn dày nặng. Bộc lộ ra một cỗ đại khí. Mà tại thành đông chi địa thì bị hóa thành cấm khu chỉ cho phép đế cảnh. Phía trên nhân vật tới gần. Theo kỷ nguyên trước kéo dài tích trữ tới 9 tòa giới vực chiến bia 100 tựu đứng thẳng ở trong. Làm Lâm Tầm đến. Liền thấy một mảnh rộng lớn chi cực khu vực bên trong. Một tòa toàn thân tràn ngập tại hỗn độn khí tức bên trong bia đá sừng sững. Chừng 3.000 trượng cao. To lớn mà bàng bạc. Phát ra hỗn độn khí tức. Giống như trống ra thiên vũ sống lưng. Có một loại đặc biệt pháp tắc ba động. Giới vực chiến bia nghe đồn này bia tổng cộng có 9 khối. Tản mát tại khác biệt bất hủ thiên quan bên trong. Là theo kỷ nguyên trước hủy diệt bên trong kéo dài tích chữ tới. Này bia chất liệu cực kỳ thần bí đặc biệt. Có thể câu thông toàn bộ đại thiên chiến vực nơi bao bọc quy tắc lực lượng. Thần diệu chi cực. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Từng có không biết bao nhiêu bất hủ nhân vật nóng mắt. Ý đồ đem giới vực chiến bia lấy đi. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Dù cho là bất hủ nhân vật xuất thủ. Cũng căn bản vô pháp dung chuyển này bia mảy may lúc này giới vực chiến bia phủ cận. Một số người hoặc lặng im mà đứng. Hoặc ngồi xếp bằng. Toàn thân đạo quang lưu chuyển. Rõ ràng đều tại cảm ứng cùng thể ngộ giới vực chiến bia bên trên lực lượng. Trên thực tế. Lâm Tầm cũng trước tiên cảm nhận được. Giới vực chiến bia di tán ra vô hình ba động. Giống như liên ý. Bao trùm tại phiến khu vực này. Cẩn thận cảm ứng. Cái này ba động vô cùng đặc biệt. Xung doanh đủ loại đại đạo ý chí lực lượng. có bá đạo lãnh khúc, có tùy ý trương dương, có kiệt ngạo bất tuần, có lạnh nhạt như mây, có muôn hình muôn vẻ, không phải trường hợp cá biệt. Lâm Tầm lập tức minh bạch, những này là vô số tuế nguyệt bên trong, từng tại giới vực chiến bia bên trên lưu danh cường giả lưu lại đại đạo ý chí khí tức, cũng không phải là cái gì đại đạo huyền bí, vẹn vẹn khí tức hiển hiện. Nhưng dù cho như thế, nếu dùng tâm đi cảm ngộ cùng phỏng đoán, cũng đối tu hành có không nhỏ ít lợi. Trách không được rất nhiều tu đạo giả đến Thái Ức Thành về sau, tựu không muốn rời đi, lại không nâng kia đại đạo di tích bên trong cơ duyên, liền là tại cách này giới vực chiến bia phủ cận tu hành, cũng có thể để tự thân đạo hạnh đạt được lớn lao ít lợi, thu hoạch được tiến một bước rèn luyện. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, tại phiến khu vực này, loại trừ những cái kia lính hội cùng thể ngộ thân ảnh, cũng có thật nhiều cùng Lâm Tầm đồng dạng vừa mới đến tu đạo giả. Này bia phân chia làm ba cái bảng cáo thì theo thứ tự là địa, thiên, huyền. Một tên hoa bào lão giả ngay tại chậm rãi mà nói, là bên người mọi người tiến hành giới thiệu. Có thể đem danh tự lưu tại địa bảng người, đều có thể gọi người bên trong long phượng. Vạn người không được một tư chất tu hành, tối thiểu đến có được đế cảnh lục trọng đạo hạnh. Có thể tại trên thiên bảng lưu danh, thì có thể xưng là khoáng thế kỳ tài. Đặt tại đại thiên chiến vực mỗi một cái chủ vũ vị diện bên trong, liền là trời sinh tu đạo bại hoại, đến thượng thương lọt mắt xanh. Nói cách khác, có thể tại trên thiên bảng lưu danh, gần như đều là đạp vào tuyệt điên đế lộ nhân vật tuyệt thế, mỗi một cách đều có thông thiên lấp mặt đất uy thế. Những lời này đưa tới một trận sợ hãi thán phục. Đế cảnh lục trọng mới có tư cách đi ở tên tại trên địa bảng, mà kia thiên bảng càng là chỉ có tuyệt đỉnh đại đế mới có tư cách đi ở tên. Điều kiện này không thể nghi ngờ rất hà khắc, làm người ta chấn động. Đã thấy hoa bào lão giả khẽ cười nói, có tư cách lưu danh, cũng không thấy tựu nhất định có thể lưu danh. Hết thảy đều là cần tự thân chiến lực, thiên phú, tiềm năng đầy đủ cường đại mới được. Thật là như thế nào lưu danh tại huyền bảng bên trên, có người không kiên nhẫn hỏi. Những người khác cũng đem ánh mắt xem đi qua. Hoa bào lão giả hít thở sâu một hơi, nhìn qua kia giới vực chiến bia chỗ cao nhất, ánh mắt nóng rực nói, từ xưa đến nay, một mực có một cái thuyết pháp, phàm có thể lưu danh tại huyền bảng người, tất có đương thế vô địch chi tư, tất có chấn động vạn cổ phong thái, tất có siêu thoát tổ cảnh dưới đáy gần như thế cường giả. Không một không thể nói là một giới chi bá chủ. Nhất cảnh chi đỉnh phong một phen, lệnh làm giữa sân yên tĩnh. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Lão gia hỏa này thuyết pháp tuy có chút ít khoa trương sắc thái, có thể cũng là nói không sai. Địa bảng, thiên bảng, huyền bảng, tam đại bảng danh sách đại biểu cho chính là hoàn toàn không giống đạo đồ. Thanh tước lời bình nói, tựa như ngươi cái tên này, rất có thể liền có thể tại kia huyền bảng bên trên lưu danh. Đoạn đường này đi theo Lâm Tầm theo Khởi Thủy Thành giết tới Thái Ức Thành, sớm bảo thanh tước thấy được Lâm Tầm đạo hạnh kinh khủng cùng biến thái. Nó căn bản không lo lắng Lâm Tầm vô pháp lưu danh huyền bảng. Duy nhất không xác định chính là Lâm Tầm tại huyền bảng bên trên vị trí có thể nhiều gần phía trước. Để cho ta tới trước. Một cái ngân bào nam tử đi thẳng về phía trước, lòng bàn chân phát sáng, trên mặt đất lưu lại một vòng đại đạo đồ án, oanh oanh lập lòe, huyền ảo vô cùng, đồng thời toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Cho đến kia giới vực chiến bia trước, cả người hắn đạo hạnh đã nhảy lên tới cực điểm trạng thái đỉnh phong. Sau đó, hắn một trường đặt tại trên tấm bia đá, ông huyền diệu quang vũ vẩy xuống, như cánh hoa phất phới. Cùng với một tiếng oanh minh, cả tòa giới vực chiến bia đều nổi lên một trận tối tăm đạo quang liên ý. Không ít người đều bị kinh diễm đến, nhận ra cái này ngân bào nam tử là một vị bát trọng đại đế. Tuy không phải tuyệt đỉnh, đạo hạnh lại cực kỳ mạnh mẽ. Một lát sau, chỉ thấy một trận màu vàng kim nhạt quang vũ vẩy xuống, đem ngân bào nam tử tắm rửa trong đó. Lưu danh địa bảng hoa bào lão giả lập tức làm ra phán đoán. Mưa ánh sáng màu vàng tự đại biểu cho thành công đem tự thân ý chí lực lượng lưu tại địa bảng bên trong. Lập tức giữa sân sao động, rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể kia ngân bào nam tử lại đắng chát lắc đầu, thần sắc rõ ràng có chút thất lạc. Chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh quả nhiên chinh lệ quá xa, nói hắn một mình rời đi bóng lưng có vẻ hơi tiêu điều. Vì cái gì vô pháp nhìn thấy chân thực bài danh, có người không nhìn được hỏi. Hoa bào lão giả thuận miệng giải thích nói, chỉ còn lại tên người tự thân mới có thể có biết chính mình sở tại thứ tự, người khác là vô pháp rình mò đến. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, giống như vừa rồi vị kia đạo hữu, lưu danh địa bảng phía trên lại có đế cảnh bát trọng tu vi, nếu ta đoán chừng không sai, hắn bài danh sợ rằng xếp tại địa bảng 10000 tên ở ngoài. 10000 có người kêu sợ hãi, liền Lâm Tầm đều khẽ giật mình. 10000 tên bên ngoài cách này chẳng phải là mang ý nghĩa tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, tối thiểu có 10000 cái tối thiểu có được đế cảnh lục trọng tu vi nhân vật tại trên địa bảng lưu danh, con số này cũng quá khổng lồ. Rất đơn giản, đây chính là từ 180000 năm trước tuyên cổ lúc mới đầu tựu tích lũy được bài danh. Dù là có thể lưu danh điều kiện vô cùng hà khắc, nhưng mà vô số tuế nguyệt đi qua, lưu lại danh tự tự nhiên không có khả năng ít. Hoa bào lão giả tiến hành lời bình. Trên thực tế, có thể tại giới vực chiến bia bên trên lưu danh đã là cực kỳ khó lường hành động vĩ đại. Không có tư cách lưu danh đế giả số lượng sẽ chỉ càng nhiều bê. Sợ. Canh thứ hai đưa lên canh 39 giờ tối tiền cầu nguyệt phiếu. Cử ly trước 20 tên chỉ kém hơn 100 phiếu. Thiên kiêu chiến kỷ 251 chương 2485 kinh động thái ấp thành, mọi người mơ hồ có chút ít minh bạch. Vực này rầm rộ cũng chỉ có tại đại thiên chiến vực bên trong có thể nhìn thấy. Cần biết đại thiên thế giới cỡ nào hảo hãn, bao quát không biết bao nhiêu chủ vũ vị diện. Có thể từ xưa đến nay, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một nhóm lại một nhóm đế cảnh nhân vật hội tụ, hành tẩu tại đại thiên chiến vực bên trong. Điều này cũng làm cho đến tại đại thiên chiến vực bên trong, loại trừ những cái kia dân bản địa bên ngoài, mọi người nhìn thấy gần như đều là đế cảnh tồn tại. Nghiễm nhiên bày biện ra một loại đế cảnh nhiều như chó cảnh tượng. Có thể trên thực tế, đặt tại đại thiên chiến vực cách nào đó tinh không vị diện bên trong, đế cảnh nhân vật số lượng nhất định là thưa thớt chi cực. Đây chính là nhận biết bên trên ảo giác. Nếu là đại thiên thế giới chỉ có 1000 cái chủ vũ vị diện, như vậy đem tại trên địa bảng lưu danh 10000 cái đế cảnh bình quân thoáng cái, mỗi cái chủ vũ vị diện cũng chỉ có 10 vị đại đế lưu danh. Giống như lại phân tán đến dĩ vãng kia vô số tuế nguyệt bên trong đến bình quân kia liền càng thưa thớt. Suy nghĩ minh bạch những này, tất cả mọi người ngẩn người, chấn động không hiểu. Cũng lại không ai dám khinh thường vừa rồi kia cực có thể bài danh tại 10000 tên bên ngoài ngân bào nam tử. Để cho ta tới thử một lần. Một cái tóc tím nam tử tiến lên tràn đầy tự tin. Nhưng mà, làm tiến hành khảo thí về sau, giới vực chiến bia bên trên cũng không có cái gì động tĩnh. Mà kia tóc tím nam tử lập tức mặt đỏ tía tai, nắm chặt nắm đấm. Hắn thế mà liền tư cách này đều không có, hắn tại chính mình sở tại chủ vũ vị diện, cũng là một tôn thông thiên bá chủ. Khinh thường tinh không, bị ước vạn chúng sinh chỗ kính ngưỡng, có thể sống đến thứ 9 bất hủ thiên quan, đã chứng minh hắn thực lực cường đại. Có thể kết quả đều không thể tại trên địa bảng lưu danh, cái này đả kích không thể nghi ngờ quá lớn. Rất nhiều người đều thấy hãi hùng khiếp vía, cảm thấy áp lực cực lớn. Cũng rốt cuộc minh bạch, đừng nói bài danh tại địa bảng 10000 tên ở ngoài, tự vẻn vẹn chỉ là lưu danh đều chưa chắc ai cũng có thể làm được. Sau đó lại có rất nhiều người tiến lên, kết quả lần bị đả kích gần như đều là kết thúc lờ mờ. Trong lúc nhất thời, lại đem ánh mắt nhìn về phía giới vực chiến bia bên trên lúc, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kính sợ. Vậy đơn giản cao không thể chạm. Xưa nay sở hữu tuyệt thế đại đế lưu danh kỳ thượng, hòa lẫn, rực rỡ đến làm người ta muốn cúng bái. Hiểu rõ càng nhiều càng phát ra sợ hãi, giữa lẫn nhau chênh lệch quá xa. Chỉ là một cái địa bảng, tự ngăn chặn rất nhiều lưu danh người ý chí. Cái kia có thể lưu danh trên thiên bảng tồn tại, lại nên đáng sợ đến bực nào? Huyền bảng đâu có phải là trong truyền thuyết vạn cổ kỳ tài mới có thể lưu danh, có người khẽ nói. Trong miệng phát khổ. Ban sơ nhìn thấy lúc, vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng bây giờ đều một trận lòng buồn bực. Như là đối mặt một đám từng tại tuế nguyệt trường hà bên trong rực rỡ hào quang thần thoại nhân vật. Còn có người muốn thử xem sao cái này địa phương tụ tập mấy trăm người. Rất nhiều người đều khảo nghiệm qua. Cuối cùng chỉ có chút ít mấy vị nhân vật lưu danh tại trên địa bảng. Những người khác đều là kết thúc lờ mờ. Giờ phút này cũng chỉ còn lại có Lâm Tầm cùng số ít người không nhúc nhích. Vị huyên đệ kia, ngươi không đi thử thử một lần vạn nhất lưu danh địa bảng, dùng hậu đạo đồ chú định quang minh vô lượng a. Có người khuyến khích Lâm Tầm. Gặp hắn trên dưới quanh người khí tức hư vô, lạnh nhạt chất phác, không có chút nào phong mang, cho nên rất lớn mật chỗ đối với hắn trêu chọc cùng chế nhạo. Ha ha, vị huyên đệ kia là có tự mình hiểu lấy, tinh tường đi khảo thí cũng phí công, cần gì phải lại tự rước lấy nhục, đây mới là người thông minh. Có người khác mỉm cười nói. Phủ cận vang lên một trận tiếng cười. Đợi chút nữa, ta hy vọng hai người các ngươi còn có thể bật cười. Lâm Tầm cũng cười lên, hắn cũng không có hứng thú quá nhiều so đo, bởi vì đối phương cũng không có ác ý gì. Huyên đệ ngươi thật đúng là dự định đi thử một lần, khuyến khích Lâm Tầm người kia giật mình. Chỉ thấy Lâm Tầm đã trực tiếp đi qua. Hắn đứng tại giới vực chiến bia trước. Thể xác tinh thần không minh. Cùng những người khác không giống. Quanh người hắn bình thản không có gì lạ. Cũng không cực điểm xúc thí. Tùy ý chi cực mà đưa tay trưởng nhẫn ra. Không ít người cũng không khỏi cười. Gia hỏa này thật đúng là chỉ là đi thử một lần. Xem xét chính là không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Có thể sau một khắc, bọn hắn nụ cười bỗng nhiên ngưng kết. Oanh một cỗ đạo âm nếu như cửu thiên kinh lôi. Theo kia giới vực chiến bia bên trên bỗng nhiên bộc phát. Vang vọng thiên vũ. Chấn động cửu thiên thập địa. Phủ cận tất cả mọi người ngốc trệ tại kia, một bộ như thấy ruột biểu lộ. Tình huống như thế nào, liền những cái kia tại bốn phía chu khu vực tính tâm thể ngộ đại đạo ý chí cường giả. Cũng đều bị đánh thức. Toàn thân đều là khẽ run rẩy. Một màn này náo ra động tính quá lớn, chấn động đến bọn hắn hai lỗ tai ong ong, tâm thần run rẩy. Mà không đợi mọi người phản ứng, chỉ thấy rực rỡ thần hà thao thiên, bia cổ cổng minh, bay xuống một đóa lại một đóa đại đạo chi hoa. Sau đó thần quang diễm diễm, đem đứng yên tại kia Lâm Tầm thân ảnh hoàn toàn che mất. Trận trận tiếng trời đạo âm vang vọng, lệnh làm mảnh này thiên địa thần thánh mà trang túc. Phủ cận hư không đều bị nhiễm lên một tầng ấm ánh sáng long lanh đạo quang. Xảy ra chuyện gì giờ khắc này? Toàn bộ thái ấp thành bên trong, không biết bao nhiêu nhân vật cường hoành bị kinh động, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, đem ánh mắt nhìn về phía giới vực chiến bia chỗ khu vực. Trời ạ! Kia là chiến bia cộng hưởng. Đạo quang tổ thế. Đây là tại huyền bảng lưu danh mới có thể sinh ra dị tượng nhị thiên. Cái này là ai, mau đi xem một chút. Trong lúc nhất thời trong thành không biết có bao nhiêu thân ảnh triển khai hành động. Có thể lưu danh huyền bảng phía trên, đều có thể nói là cùng một cảnh đỉnh phong bá chủ. Có đương thế vô địch. Chấn động cổ kim phong thái tựa như nhân vật như vậy. Tất cả đều đã có siêu thoát đế tổ cảnh chi tiềm năng, mà lúc này tại giới vực chiến bia phủ cận, kia trước đó còn trêu chọc cùng chế nhạo Lâm Tầm mọi người, giờ phút này đều lên tiếng kinh hô, chấn động liên tục, triệt để thất thố. Ai có thể nghĩ tới, một cái không có gì lạ ra hỏa, tùy ý nhô ra bàn tay mà thôi, tựu dẫn phát như thế thật lớn gì tưởng. Đây không phải tại địa bảng lưu danh, cũng không phải đang trùng kích thiên bảng bài danh, mà là muốn lưu danh tại kia tựa như truyền thuyết huyền bảng phía trên. Cái này hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vừa nghĩ tới trước đó bọn hắn còn đối Lâm Tầm tiến hành trêu chọc, mặt đều hóa xanh. Còn như càng xa xôi người, cũng đều trợn mắt hốc mồm. Xa xa nhìn lại, giới vực chiến bia đỉnh, một mảnh huy hoàng rực rỡ. Đại đạo chi hoa liên miên, tiên quang diễm diễm, bao phủ thiên địa. Như là có một vòng thái dương hoành không, có người tại trên tấm bia lưu danh, chiếu sáng toàn bộ hư không. Nhóm người thứ nhất vọt tới, ngước đầu nhìn lên. Cái này giới vực chiến bia lúc này thế mà còn tại cổng minh, lưu chuyển mỹ lệ hừng hực đại đạo chi quang. Người này là ai, chẳng lẽ là đến từ bất hủ đế tộc, nhân vật tuyệt thế gì tưởng như thế. Cho dù là tại huyền bảng lưu danh bên trong, cũng không thấy nhiều. Cái này đã chú định, kia lúc này ở lưu danh nhân vật, bài danh đem cực kỳ cao, nhất định kinh động tứ phương rất nhiều tuyệt đỉnh đại đế ẩn hiện. Một chút cầu cảnh tổ cũng tới, thậm chí còn có thật nhiều lai lịch bất phàm nhân vật thần bí. Giờ phút này tất cả đều đem ánh mắt hội tổ kia giới vực chiến bia bên trên, thần sắc động dung. Bởi vì kia dị tượng quá mãnh liệt, xa không phải tầm thường có thể so sánh, lộ ra rất đặc biệt. Cần biết, tại dĩ vãng thời điểm, cũng liên tiếp có thể lưu danh tại huyền bảng bên trên kinh diễm nhân vật xuất hiện, dẫn phát khác biệt dị tượng. Này đối thái ấp thành bên trong một chút tu đạo giả mà nói cũng coi là nhìn mãi quen mắt. Nhưng lúc này, bực này dị tượng cũng rất không giống. Muốn xa so với dĩ vãng đều càng long trọng hơn. Kia giới vực chiến bia chỉnh thể phát sáng, thần diễm bừng bừng, xông lên trời cao, không ngừng tổng minh, sinh ra ồ ồ đại đạo thanh âm. Có một loại thần bí đại đạo ý vị bao phủ nơi đây. Trước đó không lâu thời điểm, vị kia đến từ cách nào đó, đến từ đệ thất thiên vực cái thế cử phách, đưa tới dị tượng, tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Thỉnh có người thì thào, ngươi nói là Hoa Nhược Tư đi. Đây chính là một tôn tuyệt đỉnh bát trọng đỉnh phong đại đế. Bất quá như thật so sánh, lúc trước hắn đưa tới dị tượng, hoàn toàn chính xác không bằng hiện tại chính phát sinh. Rất nhiều người sao động các tự tại trong lòng tiến hành so sánh. Đoạn thời gian gần nhất, không thiếu có một ít nhân vật cái thế lưu danh huyền bảng bên trên, ở trong thành dẫn phát oanh động, bị vô số người chú mục. Ở trong đó, có đến từ đại thiên chiến vực nhân vật truyền kỳ, cũng có đến từ vĩnh hằng chân giới tồn tại cường hoành. Có thể đối so với về sau, mọi người nhưng không khỏi giật mình phát hiện, dĩ vãng những cái kia lưu danh lúc sinh ra dị tượng, không gây một có thể cùng giờ phút này so sánh. Người kia đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, mọi người càng thêm tò mò, nhao nhao đem ánh mắt nhìn đi qua. Đáng tiếc, kia giới vực chiến bia phủ cận quang vũ quá rực rỡ, lại tràn ngập tối tăm đại đạo khí tức, ngăn chặn điều tra, làm cho bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Đợi rất lâu, làm kia đầy trời dáng lành nổi liếm, đại đạo chi hoa tiêu tán, mọi người mới chính thức triệt để thấy rõ kia một thân ảnh. Kia là một đạo khuôn mặt xa lạ, thân ảnh tuấn nhổ, khí tức bình thản không có gì lạ, không có chút nào bất kỳ uy thế gì có thể nói. Giống như trong biển người mênh mông khắp nơi có thể thấy được mỗi người một vẻ, duy chỉ có bộ dáng ngược lại là tuấn tú thoát tục, nổi bật bất phàm. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, người này là ai? Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí ngột ngạt, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đều là chờ mong có nhân đạo phá Lâm Tầm danh tự. Cũng xấu hổ chính là, lại không ai có thể hô hoán ra. Hiển nhiên, đây là một cách vừa đến thái ấp thành khuôn mặt xa lạ, một cách nhìn tầm thường, kỳ thực có được kinh khủng vô biên nội tình cường đại tồn tại. Có người vừa muốn lên tiếng, đi chủ động hỏi ý Lâm Tầm lai lịch, lại kinh ngạc phát hiện đối phương đúng là trước tiên tựu rời đi, bộ dạng vội vàng, chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Một chút tu đạo giả nhìn không được đi lần theo, cũng không có bao lâu tựu giật mình phát hiện đối phương không biết vận dụng bí pháp gì, căn bản là không có cách bị bắt đến tung tích, biến mất vô tung vô ảnh. Dù vậy, Lâm Tầm lần này tại giới vực chiến bia bên trên lưu danh đưa tới động tĩnh, vẫn là để cái này địa phương sôi trào, dẫn phát các phương ghé mắt. Cái gì? Có người nghịch thiên, càng đem Hoa Nhược Hư đưa tới dị tượng đều đè xuống nghe nói. Hoa Nhược Hư tại huyền bảng bên trên xếp tại 1000 tên bên trong. Mặc dù không biết cụ thể bao nhiêu tên, thế nhưng có thể xưng nghịch thiên. Dù sao, kia huyền bảng bên trên chỗ khắc họa danh sách, hội tụ từ xưa đến nay vô số tuế nguyệt bên trong chỗ đi ra khoáng thế nhân vật, không một không có được vô địch chi tư. Mà như thế so sánh, thần bí nhân này vật bài danh cực có thể muốn tại Hoa Nhược Hư phía trên, chú định vững vàng đưa thân phía trước 1000 liệt kê. Sự tình đang không ngừng lên men, làm cho cả Thái Ức Thành oanh động, dẫn phát một trận sóng to gió lớn, không biết bao nhiêu người tại phòng đoán cùng nghị luận. Mà giới vực chiến bia khu vực phủ cận, cũng là có một nhóm lại một nhóm người vật chạy đến, ý đồ dò thăm càng nhiều tin tức. Rất nhanh, một cách 10 phần tuấn Mỹ kim y nam tử tới, con mắt vô cùng thâm thúy, giơ tay nhấc chân, có một cỗ siêu nhiên tại thế, góc nhìn xuống chúng sinh uy nghiêm. Hắn đứng tại giới vực chiến bia trước, không nhúc nhích như có điều suy nghĩ. Có nhân vật già cả kinh dị, cảm giác nhìn quen mắt, nhận ra cái này kim y nam tử thân phận, trong lòng không khỏi giật mình. B. Sợ. Canh 3 đưa lên canh 4, 12 giờ tối trước nhất định có thể làm ra đến chờ không nổi đồng hài. Trời sáng tỉnh ngủ lại nhìn A Thiên Kiêu chiến kỷ 251 chương 2486 bài danh huyền bí Hoa Nhược Hư, một cái giống như truyền kỳ nam tử. Đến từ đệ thất thiên vực. Hắn phía sau tông tộc chấp trưởng thiên giai trật tự, uy thế đáng sợ. Làm nhận ra hắn thân phận, phủ cận không biết bao nhiêu người bị kinh đến. Hiển nhiên, Hoa Nhược Hư cũng là nghe nói tin tức, thế là chạy đến xem xét. Thiếu chủ, nghe nói người này gương mặt lạ lắm, không người có thể nhận ra, rõ ràng không phải tới từ Vĩnh Hằng chân giới lừng lấy nhân vật, nên là đến từ đại thiên thế giới một cái kinh diễm nhân vật. Tại Hoa Nhược Hư bên người còn đứng thẳng một cái dung quang tuyệt diễm, dáng vẻ ngàn vạn tử y mỹ phụ, nhất cử nhất động lưu truyền thuộc về đế tổ cảnh khí tức, vô cùng uy nghiêm. Đến từ đại thiên thế giới sao, ngược lại là cực kỳ không tầm thường. Hoa Nhược Hư mở miệng, lần này du lịch, nếu có thể để cho ta đem một thân đại đạo pháp tắc cùng tự thân tu vi triệt để phù hợp, chân chính cực điểm trọn vẹn lúc, của ta bài danh tất có thể tăng lên một mảng lớn. Thanh âm hắn trầm ngưng, lộ ra đặc hữu tử tính, khí độ thong dong, có một loại khó tả tự tin. Thiếu chủ, làm gì để ý những này, cái này bài danh trung quy là tạm thời. Một cách đến từ đại thiên chiến vực nhân vật, cho dù là kỳ tài ngút trời, về sau cũng chú định vô pháp cùng ngài đánh đồng. Bên cạnh tử y mỹ phụ cười tủm tỉm nói, không có người cảm giác nàng lời nói này có cái gì không đúng, bởi vì kia là Hoa Nhược Hư, một cách đặt tại Vĩnh Hằng chân giới, đều đủ để lệnh làm vô số đại nhân vật lễ nhượng ba phần truyền kỳ. Hoa Nhược Hư chỉ cười cười đối với cách này từ chối cho ý kiến. Sau một khắc, bọn hắn hư không tiêu thất. Mặc dù xuất hiện thời gian ngắn ngủi, có thể Hoa Nhược Hư tự mang hào quang, theo hắn đích thân tới trong sân tin tức truyền ra, vẫn là nhấc lên một trận náo động lớn, dẫn phát bàn luận sôi nổi. Không hề nghi ngờ, bởi vì bọn hắn hiện thân, để Lâm Tầm lần này lưu danh huyền bảng bên trên ảnh hưởng lớn hơn. Một chút nguyên bản ỷ vào thân phận mình, đối với cái này không thèm để ý tuyệt đại nhân vật, cũng đều không nhịn được kinh ngạc, bắt đầu nghiêm túc đối đãi việc này. Ai cũng mơ hồ cảm giác được, cái này đến từ đại thiên thế giới người thần bí, chính là một cách như đại vụt bay từ từ bay lên đại địch, muốn tỏa ra bất hủ quang huy. Là hắn, nhất định là hắn. Thái Ức Thành, một tòa rộng lớn trong cung điện, ngồi ở chủ vị bên trên Lạc Linh trong con ngươi hiện ra từng sợi lạnh lẽo thần mang. Nàng đã biết được vừa mới truyền về kia một đạo oanh động toàn thành tin tức. Ai có người không kiên nhẫn hỏi? Tự nhiên là ta cái kia biểu đệ. Lạc Linh thanh âm lộ ra thấu xương lãnh ý. Tại nàng trắng nón ấm ánh lòng bàn tay, cầm một khối đen xì ngọc thạch, kỳ thượng nhuộm một khối nhỏ vết máu. Mặc dù sớm đã khô cạn, nhưng như cũ đỏ thắm trong suốt, di tán lấy làm người sợ hãi khí tức. Giờ phút này, cái này màu đen ngọc thạch chính sinh ra một tia như có như không ba động, dường như đang run sợ, phảng phất như cảm ứng được cái gì. Ông ông tác hưởng, lúc này mới biến hóa, để Lạc Linh vô cùng khẳng định. Kia trước đó tại giới vực chiến bia trước, lưu danh tại huyền bảng phía trên người thần bí, tất nhiên liền là Lâm Tầm không thể nghi ngờ, bởi vì cái này màu đen ngọc thạch nhuộm thuộc về Đại Uyên thôn không huyết mạch khí tức, là năm đó theo Lạc gia thông thiên chi chủ trong tay truyền thừa xuống kỳ dị bảo vật. Bảo vật này có thể thăm dò đến Lạc gia tộc nhân thể nội huyết mạch thiên phú, làm cảm ứng được Đại Uyên thôn không khí tức lúc, liền sẽ sinh ra cộng minh, vô cùng thần diệu. Phàm là Lạc gia mới thêm anh hài đều là hội sẽ trước tiên bị khối đá này điều tra thiên phú. Mà bây giờ, bảo vật này thì bị Lạc Linh dùng để cảm ứng cùng phán đoán Lâm Tầm tung tích, lên đem tin tức truyền đạt cho Hoàng gia cùng Văn gia, nói cho bọn hắn Lâm Tầm đã tiến vào Thái Ức Thành. Lạc Linh con ngươi nổi lên lạnh thấu xương phong mang, mặt khác đem tin tức lan rộng ra ngoài, liền nói hôm nay gây nên giới vực chiến bia kinh thế gì tượng người thần bí, liền là kia bây giờ danh liệt bảng truy nã hạng ba Lâm Tầm. Trong đại điện, một đám Lạc gia dưới chứng tu đạo giả đều lộ ra dị sắc. Lạc Linh loại này an bài, đơn giản là bốn chữ: mượn đao giết người. Bọn hắn minh bạch Lạc Linh sách lược, không nhịn được đều gật đầu không thôi. Rất nhiều ngày trước, Lạc Linh liền mang theo bọn hắn cái này một đám Lạc gia tu đạo giả đến Thái Ức Thành, cũng trước tiên liền phóng ra tiếng gió, nói cái này Lâm Tầm tất nhiên sẽ xuất hiện tại Thái Ức Thành. Lúc đó còn từng bởi vậy dẫn phát toàn thành chú ý. Văn, Hoành Lương gia thế lực sớm đã hội tụ mà tới, gối giáo chờ sáng. Trừ đây, còn có rất nhiều nhân vật cường hoành sinh ra hứng thú. Bắn tiếng, chỉ cần Lâm Tầm cái này bị truy nã hung đồ vào thành, tự định chạm không buông tha. Vì đạt được kia một bút có thể xưng giá trên trời treo thưởng. Mà bây giờ, Lâm Tầm đã vào thành, đồng thời còn đã dẫn phát giới vực chiến bia kinh thế dị tượng. Lúc này đem nó thân phận vạch trần, nói cho thế nhân hắn đã vào thành, có thể nghĩ sẽ khiến bao nhiêu nhân vật cường hoành ngấp nghé cùng sát cơ lúc này. Tự có người lính mệnh mà đi. Ngoại giới phong ba mãnh liệt, một mảnh nhiệt nghị thời điểm, Lâm Tầm sớm đã trở về trong khách sạn. Mau nói, ngươi đến tột cùng tại huyền bảng bên trên xếp hàng thứ mấy? Thanh tước đã vội vã không nhịn nổi, vô cùng lo lắng chỗ hỏi ý. 918 tên, Lâm Tầm thuận miệng nói ra, cũng không giấu riêng, chỉ là ánh mắt nổi lên một vòng dị sắc. Trước đó, tại hắn tiến hành lưu danh lúc, nhạy cảm nhận được một cỗ thuộc về giới vực chiến bia kỳ dị lực lượng. Nếu như thủy triều tràn vào trong cơ thể mình, tại cảm giác đạo hạnh của mình, tâm cảnh, ý chí các loại, cái này khiến hắn sinh ra bản năng mâu thuẫn. Tại bảo đảm cái này một cỗ kỳ dị lực lượng cũng không cái gì áp ý về sau, hắn lúc này mới dần dần trầm tính lại. Nhưng khi cái này một cỗ kỳ dị lực lượng muốn đụng chạm chính mình tâm mạch chi địa bản nguyên linh mạch lúc, lại khác đừng Lâm Tầm trực tiếp ngăn chặn bản nguyên linh mạch là hắn bí mật lớn nhất. Nội ẩn Đại Uyên thôn không giai đoạn thứ hai thiên phú, là đoạn không có khả năng bại lộ. Cho dù là giới vực chiến bia lực lượng, hắn cũng không muốn bị phát hiện. Thế là cái này khiến hắn tại huyền bảng bên trên lưu danh lúc dừng bước tại thứ 918 tên. Dựa theo Lâm Tầm suy đoán, như lúc ấy chính mình không ngăn cản kia kỳ dị lực lượng điều tra lời nói, chính mình bài danh sợ là sẽ phải không ngừng tiếp tục chỗ kéo lên xuống dưới. Xa xa không thể nào là thứ 918 tên đơn giản như vậy. Dù sao, nội tình, thiên phú, đạo hạnh, ý chí bên trong thiên phú là cực kỳ trọng yếu nhất hoàn, ảnh hưởng cực lớn. Mà thiếu thốn thiên phú cái này một hạng điều tra tự nhiên để bài danh tự lộ ra lạc hậu rất nhiều. Dù vậy Thanh Tước biết được về sau, vẫn là ngây ngốc một chút. Một lúc sau, Thanh Tước mới chập chập tán thưởng. Biến thái. Quả nhiên là biến thái. Mới lần thứ nhất lưu danh, tự đưa thân huyền bảng trước 1000 tên liệt kê. Bực này thành tích, đủ để chấn động vạn cổ. Đặt tại vĩnh hằng chân giới, thậm chí có thể dẫn phát đệ thất thiên vực oanh động đệ thất thiên vực. Chính là chấp trưởng thiên giai trật tự bất hủ đế tộc thế lực chỗ chiếm cứ chi địa. Có thể làm cho giới này oanh động. Có thể nghĩ, Lâm Tầm cái này bài danh cũng không phải là không chịu nổi. Mà là vô cùng kinh người. Cái gì gọi là lần thứ nhất lưu danh, chẳng lẽ về sau còn có thể tiến hành lần thứ hai lưu danh? Lâm Tầm hỏi. Thanh Tước nói, không thể nói như vậy. Ngươi lần này lấy ý chí lực lượng đem danh tự lưu tại giới vực chiến bia bên trên, về sau. Về sau tại đại thiên chiến vực hành tẩu, lấy được chiến tích, tăng lên đạo hạnh, đều là sẽ bị trước tiên bị đại thiên chiến vực quy tắc lực lượng cảm ứng đến. Mà ngươi cũng biết, giới vực chiến bia lực lượng có thể cùng đại thiên chiến vực quy tắc tiến hành phù hợp. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, ngươi lấy được chiến tích, tăng lên đạo hạnh, cũng sẽ bị giới vực chiến bia sở cảm ứng đến. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến ngươi tại huyền bảng bên trên bài danh biến hóa. Dừng một chút, Thanh Tước tổng kết nói. Nói ngắn gọn, từ nay về sau, ngươi đánh giết đối thủ càng mạnh, thực lực thuế biến đến càng lợi hại, ngươi tại giới vực chiến bia bên trên bài danh cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, cái này cũng tự mang ý nghĩa. Bây giờ tại huyền bảng bên trên bài danh, kỳ thật chỉ là nhất thời, mà không phải vĩnh hằng bất biến. Người trẻ tuổi cố gắng lên. Thanh Tước một bộ lão bối người tư thái, khích lệ nói, ta có nghe nói qua, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, từng có một vị truyền kỳ đại đế, tại đến vĩnh hằng chân giới trước đó, nhất cử đem chính mình bài danh tăng lên tới trước 100 trong hàng ngũ. Lúc ấy, việc này không chỉ oanh động đại thiên chiến vực, đồng thời để vị này truyền kỳ đại đế tới chủ vũ vị diện cũng nhận chỗ tốt cực lớn. Tại đại thiên thế giới bên trong bài danh, mạnh mẽ tiêu thăng đến 50 vị trí đầu trong hàng ngũ. Một người cải biến một phương chủ vũ vị diện bài danh, sáng lập trước nay chưa từng có chi kỳ tích. Quá cường tráng quá, Lâm Tầm không nhịn được nói. Cái này chủ vũ vị diện bài danh biến hóa, lại có thể được cái gì chỗ tốt? Thanh Tước một mặt xem thường, phảng phất như đang nói ngươi liền cái này thế mà cũng không biết. Không khỏi cũng quá mức vô tri. Nhưng nó vẫn kiên nhẫn giải thích một phen. Nguyên lai, một phương chủ vũ vị diện tại đại thiên chiến vực bên trong bài danh càng đến gần trước, liền có thể càng đến gần đại thiên chiến vực vị trí. Từ đó cải biến một phương này chủ vũ vị diện đại đạo khí tức, trở nên càng ngày càng cường thịnh. Lâm Tầm không khỏi giật mình. Bởi vì dựa theo Thanh Tước thuyết pháp, chủ vũ vị diện vị trí cũng không phải là cố định, mà là giống như tinh thần, có thể tiến hành na di cùng cải biến, giống như thái cổ lúc mới đầu tinh không cổ đạo. Chính là tại đại thiên chiến vực bên trong xếp hạng thứ nhất chủ vũ vị diện. Hắn vị trí nguyên bản nhất tới gần đại thiên chiến vực, nhưng theo tinh không cổ đạo dần dần xuống dốc, bài danh dần dần lạc hậu, hắn vị trí cũng bị nắm giữ. Cự ly đại thiên chiến vực càng ngày càng xa. Suy nghĩ minh bạch những này, Lâm Tầm càng thêm vô pháp bình tĩnh. Đại thiên chiến vực bài danh lại cùng giới vực chiến bia bài danh có độc đặc như thế quan hệ. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến một phương chủ vũ, không khỏi hưng suy. Cái này không thể nghi ngờ, rất không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, ta nếu là đem bài danh tăng lên tới huyền bảng vị trí thứ nhất, chẳng phải là mang ý nghĩa ta tới tinh không cổ đạo bài danh cũng sẽ tùy theo đưa thân đại thiên thế giới hàng đầu? Thanh Tước gật đầu, đại khái chính là như vậy. Nghe xong, Lâm Tầm ánh mắt trở nên quái dị. Hắn nhưng từ không có tính toán là tinh không cổ đạo mưu cầu cái gì cải biến vận mệnh cơ hội. có thể hết lần này đến lần khác chỗ đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại để cho mình có dạng này một cái cơ hội, thật đúng là để cho người ta rất bị động a. Chợt Lâm Tầm liền không lại nghĩ những thứ này, hắn không có xung làm chúa cứu thế dự định. Sở dĩ lựa chọn tại giới vực chiến bia bên trên lưu danh, cũng là vì về sau đến thứ 49 bất hủ thiên quan lúc, là tiến vào chư thần chiến trường làm chuẩn bị. Những chuyện khác, hắn căn bản không quản được nhiều như vậy. Thanh tước, 3 ngày sau, ta liền đem tiến vào kia đại đạo di tích. Thừa này cơ hội, ngươi hảo hảo cùng ta giảng một chút cùng cái này đại đạo di tích có liên quan sự tình. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Thanh tước thống khoái đáp ứng. Mà tại Lâm Tầm cùng thanh tước trò chuyện lúc, Thái ấp thành bên trong, theo Lạc Linh phái người tản tin tức, cũng là trong khoảng thời gian ngắn tựu đưa tới toàn thành xôn xao. Bê sợ canh bốn đưa lên cảm tạ các vị huyên để tỉ muội khen thưởng nguyệt phiếu trời sáng. Còn muốn xem kim ngư bộc phát đồng hài, xin tạp phiếu ủng hộ một chút. A Thiên Kiêu chiến kỷ 251 chương 2487 thao thiên sát kiếp lên. Hôm nay Thái ấp thành, bởi vì Lâm Tầm tại giới vực chiến bia bên trên đưa tới dị tượng quá kinh thế, đến mức nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng không có người biết gương mặt này xa lạ người thần bí là ai, cái này càng thêm khiến mọi người hiếu kỳ. Liên quan tới người thần bí thân phận phỏng đoán cùng nghị luận nghiễm nhiên trở thành đầu đường cuối ngõ sốt xẻo nhất chủ đề. Mà Hoa Nhược Tư xuất hiện, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là tại trận này trong sóng gió phong ba tăng thêm một mồi lửa. Làm cho một chút lai lịch siêu phàm nhân vật tuyệt thế cũng bắt đầu nghiêm túc đối đãi việc này. Ngay tại loại này đại bối cảnh phía dưới, theo Lạc Linh thủ hạ những người kia bốn phía lan truyền, người thần bí thân phận bị mở ra. Lâm Tầm cái kia bây giờ danh tự xuất hiện tại bảng truy nã hạng 2 tuyệt thế hung đồ, lại là hắn không biết bao nhiêu thanh âm kinh ngạc vang lên. Tinh không cổ đạo loại kia lùi bại địa phương, khi nào thì đi ra dạng này một cái kinh khủng tồn tại, không ít người thậm chí đều không thể tiếp nhận. Tại đại thiên thế giới bài danh 10 vị trí đầu chủ vũ vị diện bên trong đi ra tuyệt đại nhân vật, có thể tại trên địa bảng lưu danh người, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một. Mà có thể tại trên thiên bảng lưu danh người, không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình vũ trụ không khỏi bên trong số một cái thế bá chủ. Còn như huyền bảng chỉ có thể nhìn vận khí từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm hạng người, thậm chí dùng hết sở hữu khí lực, cũng đều căn bản đụng chạm không đến huyền bảng biên giới. Nhưng bây giờ, một cách đến từ tinh không cổ đạo bên trên nhân vật, lại lưu danh tại huyền bảng phía trên, dẫn phát kinh thế chi dị tưởng. Như thế so sánh, ai có thể tiếp thu được tại khởi thủy thành giết thành chủ Hoàng Thiên Sóc, giết văn gia Văn Thiếu Hằng, đều đã bị toàn bộ đại thiên chiến vực chỗ truy nã. Có thể cái này hung đồ lại vẫn dám vào nhập Thái ấp thành, lưu danh tại giới vực chiến bia phía trên. Đây là tại hướng chúng ta diễu võ dương oai sao? Ngay tại trong thành bị cái này một tin tức chấn kinh cùng xôn xao lúc, rất nhiều châm ngòi thổi gió thanh âm vang lên. Đạo hạnh kinh diễm đến đâu, nội tình lại cường đại, trung quy là một cách làm trái quy tắc tội đồ. Quyết không thể để hắn tại Thái ấp thành bên trong làm càn. Theo ta được biết, người này bây giờ tựu đặt chân tại thành Tây Nam một khách sạn bên trong. Lúc này chính là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất. Hắc hắc. Nếu có thể đánh giết người này, có thể đủ đổi lấy 26 triệu nhất đẳng chủ hư nguyên tinh. Có lẽ hắn thực lực đáng sợ vô cùng, nhưng nếu mọi người cùng nhau xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những này không có hảo ý thanh âm không ngừng châm ngòi lấy trong thành tu đạo giả tâm thần, châm ngoài thổi gió trợ giúp. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu đạo giả trở nên táo động. Những này châm ngoài thổi gió người, dĩ nhiên chính là Lạc gia tu đạo giả. Nếu là mượn đao giết người, có thể cổ động càng nhiều tu đạo giả đồng loạt ra tay, tự nhiên càng tốt hơn. Văn gia tu đạo giả xuất phát, hướng thành Tây Nam tiến đến không bao lâu, tự có tin tức nặng ký truyền ra. Văn gia một đám nhân vật cường hoành đã triển khai hành động. Mau nhìn, Hoàng gia lực lượng cũng khai thác hành động theo tin tức một thì lại một thì truyền ra. Toàn bộ Thái Ức Thành đều lộ ra sao động. Mưa gió nổi lên. Vô số ánh mắt đều là nhìn về phía cùng một cách địa phương. Đi xem một cách này Lâm Tầm là thần thánh phương nào cũng tốt. Có thể tại huyền bảng bên trên lưu danh. Thật không đơn giản như hắn tựu như vậy chết rồi. Coi như gặp lại không tới. Một chút lai lịch siêu phàm nhân vật cái thế cũng không nhìn được, bắt đầu đi qua. Dựa theo bất hủ thiên quan quy củ, trong thành cấm chỉ hết thảy can qua cùng giết chóc. Có thể tất cả mọi người tin tưởng. Kia Lâm Tầm bây giờ đang bị truy nã. Người người có thể tru diệt. Dù là liền là ở trong thành đem nó đánh chết. Cũng là vì thế gian trừ hại theo bầu trời góc nhìn xuống. Hạo hãn rộng lớn Thái Ức Thành bên trong. Lúc này lại thật nhiều thân ảnh. Nếu như một cỗ trào lưu hướng cùng một cách địa phương dũng mãnh lao tới, rất là hùng vĩ. Phủ thành chủ phải chăng có người ngăn cản khi biết được tin tức? Lạc Linh Oanh nhuận khóe môi nổi lên một vòng ý cười. Sắc mặt đều là bày mưu nghĩ kế tự tin. Phủ thành chủ chỉ xuất động rất nhiều sĩ tốt duy trì trật tự, nhưng cũng không ngăn cản đây hết thảy. Tựa hồ cũng là dự định thờ ơ lạnh nhạt. Chạy đến báo tin Lạc gia tu đạo giả nói nhanh. Lạc Linh khẽ vuốt cằm, nói, xem ra, Văn gia cùng Hoàng gia đã đạt được phủ thành chủ vị đại nhân vật kia cho phép. Nói, nàng con ngươi nổi lên một vòng lạnh lẽo. Chúng ta bây giờ cũng đi qua. Vô luận như thế nào, cũng không thể để ta cái này biểu đệ tử như vậy chết rồi. Còn sống hắn mới có giá trị nhất. Lạc Linh vươn người đứng dậy, tư thái thướt tha, hướng đại điện bước ra ngoài. Trong khách sạn, Lâm Tầm ngay tại tính tu. Tại đến cái này thứ 9 ngày quan trước đó, hắn trải qua vô số hung hiểm cùng chiến đấu ma luyện. Một thân đạo hạnh sớm đã rèn luyện đến một loại cực hạn quy chân tình trạng. Tựu liền tự thân tu vi đều đã ẩm ẩm có hướng tới viên mãn dấu hiệu. Tưởng tượng ban đầu ở khởi thủy thành lúc, hắn dùng vừa mới bước vào tuyệt đỉnh thất trọng đế cảnh tu vi, liền có thể ở chính diện đối cứng bên trong áp chế Hoàng Thiên Sóc bực này nhất đạo chi tổ. Bây giờ hắn theo khởi thủy thành vượt ngang một tòa lại một tòa bất hủ thiên quan, một đường bôn ba, một đường chinh chiến, ngắn ngủi 2 năm mà thôi, một thân tu vi đã có được đạt đến viên mãn trình độ dấu hiệu. Như vậy tiến cảnh tuyệt đối có thể nói là kinh thế hãi tục. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất tuyệt không phải tu vi tiến bộ, mà là tại vô số ma luyện cùng sát phạt bên trong, để Lâm Tầm một thân đạo hạnh đạt được nhiều lần củng cố cùng lắng đọng, đi vu tồn tinh, rửa sạch duyên hoa, phản phát quy chân, đây mới là quý báu nhất đại đạo kinh trải qua. Tại giữa sinh tử thuế biến, tại chinh phạt bên trong thăng hoa, như lần này tiến về kia đại đạo di tích bên trong, có thể có được một chút đối tu luyện hữu ích cơ duyên, có lẽ liền có thể nếm thử đi xung kích hợp đạo cảnh. Lâm Tầm trong lòng không nhịn được có chút chờ mong. Đinh, trong phòng treo một cái bao trùm lấy rậm rạp cấm chế chuông đồng vang lên. Có người tới thăm. Lâm Tầm lập tức từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, nhíu mày. Hắn đây là ngày thứ nhất đến Thái Ức Thành, căn bản không có một người quen. Ai sẽ lúc này tới chơi, chẳng lẽ là tại giới vực chiến bia trước có người khóa chặt tung tích của mình. Lâm Tầm suy nghĩ lúc đã đứng dậy đi qua, tiện tay triệt tiêu trong phòng cấm chế lực lượng, đang chuẩn bị mở cửa. Lâm Tầm lại dừng tay lại bên trong động tác. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, theo trong phòng cấm chế bị triệt tiêu, hắn trong thần thức trước tiên cảm ứng được một cỗ sát khí. Không đúng là vô số sát khí. Đem cái này một cái khách sạn 4 phương 8 hướng tất cả đều vòng vây lên. Lít nha lít nhít. Không biết kỳ sổ. Thân phận bại lộ, Lâm Tầm trong con ngươi lặng yên nổi lên một vòng sát cơ. Hắn thậm chí đoán được. Cái này cực có thể là đến từ Văn gia, Hoàng gia, Lạc gia thủ bút có thể nhanh như vậy tự khóa chặt vị trí của ta. Xem ra ta còn là đánh giá thấp những này bất hủ đế tộc có thủ đoạn. Lâm Tầm trong lòng thở dài, mà trong mắt của hắn đã là trở nên sâu thẳm mà đạm mạc. Nhất định phải giết ra ngoài, nếu không khách sạn này giống như lồng giam, sẽ đem mình vây chết. Huống chi, Thái Ức Thành cùng cái khác Bất Hủ Thiên Quan không giống. Hội tụ không biết bao nhiêu nhân vật cái thế cùng kẻ tàn nhẫn. Một khi bọn hắn bởi vì kia truy nã bảng trên treo thưởng mà đối phó chính mình, thậm chí sẽ để cho chính mình tại Thái Ức Thành bên trong không có chỗ dựa chi địa. Canh trong phòng chuông đồng vang lên lần nữa. Bên ngoài gian phòng, có 7-8 đạo thân ảnh giữ lực mà chờ. Từng cái khí tức nổi liếm, kỳ thực đã là xúc thế đến cực hạn. Cầm đầu là hai tên cửu cảnh tổ. Trong đó một cái áo bào đỏ nam tử truyền âm căn dặn: nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là đem con mồi dẫn ra. Tuyệt đối không nên liều mạng. Nếu không, dùng kia hung đồ thực lực, tuyệt đối có thể đơn giản giết chết chúng ta. Những người khác đều là gật đầu, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ là chờ đợi hồi lâu cũng không thấy trong phòng truyền ra động tĩnh, khiến cái này người đều có chút ít không kiên nhẫn. Sẽ không phải hắn đã phát giác được không ổn, sớm một bước trốn a? Có người không chịu được truyền âm nói thầm. Áo bào đỏ nam tử áng mắt lấp lóe, sau đó hít thở sâu một hơi, nói: mọi người cùng nhau lui ra phía sau, ta đến phá cửa. Mọi người nhất thời tản ra. Áo bào đỏ nam tử cũng lộ ra vô cùng cảnh giác, thối lui đến tại chỗ rất xa. Lúc này mới tế ra một viên đại ấm màu đỏ ngòm, hung hăng ném ra. Oanh, tựa như một đạo đáng sợ huyết sắc lôi đỉnh xông ra. Khách sạn cửa phòng đơn giản sụp đổ, bụi mù di tán bên trong. Bên trong căn phòng cảnh tượng cũng là hiện ra. Áo bào đỏ nam tử một đoàn người trước tiên liền định rút lui. Bọn hắn lại không muốn đi cùng Lâm Tầm đối cứng. Dù sao, cái sau từng đánh chết Hoành Thiên Sóc bực này nhất đạo chi tổ, ai có thể không kiêng kỵ? Không ai. Chỉ là tại bọn hắn dự định lúc rời đi, lại kinh ngạc phát hiện trong phòng kia lại trống rỗng, căn bản cũng không có bóng người. Gia hỏa này thật chẳng lẽ sớm một bước chạy trốn? Áo bào đỏ nam tử khẽ giật mình. Cũng liền vào lúc này, một đạo tuấn nhổ thân ảnh nếu như trống rỗng xuất hiện tại áo bào đỏ nam tử trước mặt, dọa đến cái sau da đầu kém chút nổ tung, gần như ra ngoài bản năng toàn lực xuất thủ. Oanh, hắn chộp vung mạnh như thiên thần đem một tòa thần sơn nện xuống, toàn thân đạo quang lưu chuyển, uy mãnh vô biên. Có thể theo kia tuấn nhổ thân ảnh một cái tay nhấn ra, áo bào đỏ nam tử công kích giống như bọt biển tán loạn, cả người hắn bị một trường vỗ đến sụp đổ. Huyết vũ thịt nát còn không có bắn tung tóe, tự bị một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực từng cái nghiền nát ma diệt. Hình thần câu diệt, đây chính là một vị cửu cảnh tổ. Bình thường tuyệt đỉnh đại đế đều không phải là hắn đối thủ. Được xưng tụng là đại thiên chiến vực bên trong cấp quan trọng tồn tại. Nhưng bây giờ lại tại trong nháy mắt bị giết, liền cặn bã đều không thừa. Người xuất thủ dĩ nhiên chính là Lâm Tầm. Hắn khí tức bình thản, toàn thân không có chút nào lực lượng ba động. Nhưng lúc này, những cái kia cùng áo bào đỏ nam tử cùng một chỗ đến đây cường giả, phải sợ hãi đến chấn động trong lòng. Mau trốn, bọn hắn trước tiên tự hướng ngoài khách sạn bỏ chạy. Từng cái tựa như bỏ mạng. Vừa lựa chọn đi tìm cách chết, vẫn là lưu lại đi. Lạnh nhạt thanh âm bình tĩnh bên trong, từng đạo vô hình kiếm khí lướt đi. Phúc phúc phúc, kia từng cách đều có lấy đế cảnh tu vi cường giả. Vô luận tu vi cảnh giới cao thấp, vô luận trốn được có bao nhanh, đều là trong cùng một lúc bị kiếm khí gạt bỏ. Hời hợt, lại lăng lệ cực kỳ bá đạo. Cái gì phòng ngự pháp bảo, cái gì bất phôi đế khu, cái gì đào mệnh bí pháp, hết thảy đều không được. Kiếm khí kia thật đáng sợ, xem đế cảnh như cỏ rác, có thể tùy ý thu hoạch. Đáng sợ nhất là từ đầu tới đuôi, trong khách sạn cây bàn bài trí, thậm chí cả chén rượu chén trà, một loại bùn xỉn mãnh, đều là không có đụng phải tổn hại. Hết thảy chỉnh chỉnh tê tê, hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có một cỗ đậm đặc làm người ta sợ hãi huyết tinh lặng yên tràn ngập mà lên. Cách này không thể nghi ngờ chứng minh hiện nay Lâm Tầm giết nhau phạt lực lượng trưởng khống đã đạt đến một loại kinh thế hãi tục tình trạng. Cử trọng nhược khinh, đại khéo léo như vụng, không thể tưởng tượng nổi bê. Sơ, gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng một ngày, bài danh lại nhanh bị dồn xuống tới đồng hải bọn họ. Phiền phức mọi người nhìn một chút trong tay mình có hay không miễn phí nguyệt phiếu. Có mời thẻ cho Kim Ngư đi hôm nay bảo càng có lẽ sẽ có chút ít muộn. Nhưng tuyệt đối sẽ nổ thiên kiêu chiến kỷ 251 chương 2488 ai là lạc gia người chuyện gì xảy ra. Còn không có dẫn xuất kia mục tiêu một cái cẩm y thanh niên chắp tay tại cõng. Đi vào khách sạn. Hai đầu lông mày lộ ra một tia không kiên nhẫn. Chợt, hắn tựu sườn sốt. Tầm mắt bên trong, không có hắn quen thuộc áo bào đỏ nam tử một đoàn người. Trống giống trong khách sạn, chỉ có một đạo tuấn nhổ thân ảnh đứng ở đó. Lâm Tầm cẩm y thanh niên sắc mặt biến hóa. Có thể hắn rõ ràng có cực lớn lực lượng. Lãnh đạm nói. Những người kia đều bị ngươi giết, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm hỏi lại. Càn rỡ cẩm y thanh niên quát chói tai, nhưng khi hắn vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Lâm Tầm đã cất bước đi tới. Nhanh hơn hắn là một đạo không có gì lạ kiếm khí, phút chốc chợt hiện, tiêu xạ mà tới. Nhanh không thể tưởng tượng nổi, âm cẩm y thanh niên khoác trên người một tầng giáp trụ nổ tung, kém chút bị mở ngực mổ bụng, cả người bị đánh đến bay ra khách sạn, lăn xuống trên mặt đất. Trong môi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngoài khách sạn, một trận sao động. Ở phủ cận đây khu vực bên trong bị từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh đem khống, lít nha lít nhít. Có đến từ Văn, Hoành, Lạc ba nhà tu đạo giả. Cũng có lai lịch siêu phàm. Lóa mắt vô cùng nhân vật tuyệt thế. Càng xa xôi còn có rất nhiều thân ảnh tại quan sát. Lớn như vậy quảng trường đúng là bị vây chặt đến chật như nêm cối. Mà có can đảm tại lúc này vây khốn ở đây cường giả, tự nhiên không có một cách nào là hạng người tầm thường. Thậm chí cầm đầu còn có mấy vị nhất đạo chi tổ trừ đây. Tuyệt đỉnh đại đế càng là nhìn mãi quen mắt. Riêng phần mình triển lộ ra thao thiên uy thế, lệnh làm mảnh này thiên địa đều lâm vào trong sự ngột ngạt. Khi thấy kia bị một kiếm đánh bay ra cẩm y thanh niên lúc, không ít người lộ ra vẻ giật mình. Cái này cẩm y thanh niên, tuy không phải tuyệt đỉnh đại đế, nhưng lại có bát trọng cảnh đạo hạnh, thuộc về lạc gia dưới chứng nhân vật cường hoành. Nhưng lúc này, lại lăn xuống trên mặt đất, da chóc thịt bong giữa sân, bầu không khí đầu tiên là một tịch. Chợt rất nhiều ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía khách sạn chỗ cửa lớn. Chỉ thấy một đạo tuấn nhổ thân ảnh đi ra. Một bộ màu xanh nhạt quần áo. Tóc đen rối tung. Bình thản không có gì lạ. Giống như trọng kiếm không mũi. Hồn nhiên không có một tia uy thế hiển lộ ra. Nhưng lúc này, giữa sân lại nhấc lên một trận sao động, một trận thanh âm kinh ngạc vang lên. Hắn liền là cái kia tại huyền bảng lưu danh tuyệt thế hung đồ, có người khó có thể tin. Uy thế này một chút cũng không có quá tầm thường. Khí tức không để lọt. Phản phát quy chân. Đó là cái thâm bất khả chắc ngoan nhân. Tuyệt đối không nên bị hắn bề ngoài bình thản che đậy, có người giật mình. Lộ ra ngưng sắc. Vô số ánh mắt đang đánh giá Lâm Tầm, thần sắc khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, không người nào dám khinh thường. Đây là một cái sớm đã dùng huyết tinh đã chứng minh thực lực mình tồn tại đáng sợ. Là một cái tại huyền bảng lưu danh tuyệt thế ngoan nhân, cho dù là nhất đạo chi tổ cũng không dám khinh thị. Bởi vì cùng bọn hắn một cảnh giới Hoàng Thiên Sóc, nghe nói liền là bị dạng này một kẻ hung ác đánh giết. Không sai, rất đặc biệt. Xa không phải trên ý nghĩa tuyệt đỉnh đại đế. Đặt tại đệ thất thiên vực, như nhân vật như vậy cũng là vạn người không được một. Tại chỗ rất xa một ngôi lầu các kiến trúc bên trên. Một bộ kim y. Phi phàm tuấn mỹ hoa nhược hư, ánh mắt trầm tĩnh. Sinh ra một tia kinh ngạc. Đây chính là kia tại huyền bảng bên trên bài danh cực có thể so với mình càng cao người thần bí, quả nhiên không tầm thường. Thiếu chủ. Hẳn là ngươi muốn đem người này chiêu mộ được dưới chứng, nếu như thế. Thiếp thân cần phải nhắc nhở ngài một câu. Trận này sát kiếp. Chúng ta tốt nhất chớ xen vào. Bên cạnh Tử Y Mỹ Phụ tiếng nói kêu kêu. Kề bên này ngàn dặm quảng trường, Bị Văn, Hoành, Lạc ba cái bất hủ đế tộc bố trí thiên la địa võng, cấm chế trùng điệp. Trừ đây, vẹn vẹn nhất đạo chi tổ, tự xuất động bốn vị. Lại thêm giữa sân những cái kia đế cảnh nhân vật bực này đổi hình cơ hồ là khó giải. Dừng một chút, Tử Y Mỹ Phụ ngập nước đôi mắt đẹp quét qua bốn phía, nói: huống chi cái này trong bóng tối còn giấu kín không ít lão già đâu. Một phen đem Lâm Tầm tình cảnh nói chúng tim đen chỗ phân tích ra. Hoa Nhược Tư cười cười, nói: ta không quan tâm những này, cũng đoạn sẽ không đi mời chào người này. Bởi vì ta so ngươi rõ ràng hơn. Như loại nhân vật này, căn bản không có khả năng hướng bất kỳ thế lực nào quy hàng. Tử Y Mỹ Phù án buông lỏng một hơi, vỗ vỗ tuyết bạch sung mãn hai ngọn núi, nói: dạng này liền tốt, chúng ta đứng ngoài quan sát liền có thể. Cùng này đồng thời, khách sạn trước, Lâm Tầm ánh mắt quét qua bốn phía, lập tức rõ ràng tình cảnh của mình. Không thể không nói, bực này đội hình hoàn toàn chính xác có thể xưng kinh khủng. Phạm vi ngàn dặm chi địa, địch nhân trùng điệp, cấm chế dày đặc, khắp nơi đều là sát cơ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Văn, Hoành, Lạc ba nhà vì giết chết chính mình, rõ ràng đã không tiếc bất cứ giá nào. Mà đổi lại bất kỳ một cách nào tuyệt đỉnh đại đế đứng trước bực này tình cảnh, sợ đều chỉ có thể thán một tiếng hết cách xoay chuyển, sinh lòng tuyệt vọng. Có thể Lâm Tầm không có. Không chỉ là bởi vì hắn có đầy đủ lực lượng, càng quan trọng hơn là từ tu hành đến nay vô số năm bên trong, hắn trải qua không biết bao nhiêu sinh tử hung hiểm, đâu có thể nào sẽ bị tình cảnh như vậy dao động tâm cảnh. Chỉ là nhìn thấy hắn lẻ loi một mình bị vây nhốt, những cái kia người quan chiến thì cũng không khỏi sinh lòng thương hại, than thở không thôi. Có thể lưu danh tại huyền bảng phía trên, chấn kinh thái ấp thành nhân vật, về sau sớm muộn là muốn siêu thoát tổ cảnh phía trên, nhưng bây giờ lại muốn bị tru diệt, tự nhiên làm người ta tiếc hận. Mà những cái kia xem Lâm Tầm là con mồi địch nhân thì ánh mắt băng lãnh, sát cơ lộ ra, ngo ngoe muốn động. Lâm Tầm, lúc này thế cuộc ngươi đã thấy rõ ràng, ngươi cảm thấy lần này còn có thể trốn sao? Một cái ngồi cưới tại một đầu hắc kỳ lân bên trên lão giả mở miệng, rung động ầm ầm, chấn vỡ tám phong vân tầng, đánh vỡ giữa sân yên tĩnh. Đây là Văn gia một vị đế tổ nhân vật, tên gọi Văn Thao Lược, một thân đạo hạnh thâm trầm như biển, thành tổ đến nay đã có vạn tái tuế nguyệt, uy danh cái thế. Hắn lúc này mở miệng, ánh mắt xâm nhiên, lộ ra lạnh thấu xương hàn ý, cùng một loại không che giấu chút nào chê cười cùng khinh thường. Lâm Tầm hồn nhiên không thèm để ý, hoặc là nói căn bản cũng không để ý tới lão gia hỏa này, lẩm bẩm nói: ai có thể nói cho ta, nào là Lạc gia người giữa sân mọi người đều kinh ngạc, cái này đến lúc nào rồi? Gia hỏa này tự một điểm không quan tâm chính mình sinh tử. Mặc dù nghĩ như vậy, rất nhiều ánh mắt vẫn là nhìn về phía Lạc gia thế lực chỗ địa phương. Ta chính là. Gần như đồng thời, Lạc Linh đứng ra, dáng vẻ thước tha, phong thái tuyệt đại, khuôn mặt như vẽ. Nàng tinh mâu bình tĩnh, nhìn xem Lâm Tầm, thản nhiên nói: ta đã đạt được Văn, Hoành hai nhà đồng ý, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội, tự xem chính ngươi phải chăng tranh thủ. Giữa sân sao động, rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường. Lạc gia đây là muốn làm cái gì? Cũng không phải là muốn hàng phục người này, vì đó hiểu mệnh. A Lâm Tầm nhìn Lạc Linh một chút, lại nhìn một chút bên người nàng mọi người, không nhịn được cười lên, nói: các ngươi Lạc gia muốn mưu đồ cái gì? Ta nhất thanh nhị sở, ngày sau chờ ta đến Vĩnh Hằng chân giới về sau, sẽ đích thân tiến về Lạc gia đi một lần. Buồn cười, ngươi hôm nay đã hẳn phải chết không nghi ngờ, còn nói gì ngày khác sự tình? Một cái hắc bào nam tử quát lạnh, có đúng không, vậy liền thử một chút ai có thể sống đến cuối cùng. Lâm Tầm thanh âm vừa vang lên. Oanh một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng sát cơ theo hắn trên thân khuyết tán. Giống như thủy triều che khuất bầu trời. Quét sạch mà ra. Phủ cận hư không từng khúc sụp đổ gào thét rít lên. Mọi người tại đây đều là toàn thân phát lạnh. Cơ thể nhói nhói. Trong thoáng chốc phảng phất như nhìn thấy núi thây biển máu. Chư thiên băng diệt. Chư thần vẫn lạc huyết sắc cảnh tượng hiện hiện. Làm bọn hắn tâm cảnh sinh ra rung động. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bởi Lâm Tầm ngoại phóng sát cơ dẫn dắt. Cái này thật là đáng sợ sát ý giữa sân sao động. Vô số kinh hô vang lên. Một chút tu vi hơi yếu hạng người. Con mắt đều nhói nhói. Tâm thần kém chút bị xé nát. Sắc mặt đều trắng bịch. Cho dù là những cái kia nhân vật cái thế, cũng không khỏi mắt tỏa lãnh mang. Động dung không thôi. Bực này sát ý hoàn toàn chính xác quá đáng sợ. Động một tí chi gian. Thậm chí có thể đơn giản chấn vỡ tâm thần của người ta mà có thể có được bực này sát ý. Có thể nghĩ cái này Lâm Tầm tại sát phạt chi đạo bên trên tạo nghệ. Là bực nào cường hoành. Lại nhìn giữa sân. Lâm Tầm nghiễm nhiên như biến thành người khác. Thân thể phát sáng. Lưu chuyển thần huy. Nếu như một cách đại uyên vắt ngang tại kia. Uy thế chi thịnh. Nối liền cửu thiên thập địa vẹn vẹn bị hắn con ngươi quét dọn một chút. Liền khiến người thần hồn nhói nhói. Có ngạt thở cảm giác. Vô hình sát cơ tại quanh người hắn quanh quẩn. Làm nổi bật đến hắn giống như mới từ huyết tinh luyện ngục bên trong giết ra viễn cổ ma thần. Uy năng đè ép vùng trời này cùng trước đó kia không có gì lạ bộ dáng so sánh. Đơn giản liền là tưởng như hai người giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người kinh nghi bất định trước đó ngo ngoe muốn động đám địch nhân cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây chính là đại uyên thôn không thiên phú có uy năng sao lạc linh tinh mâu chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ven vét. Chợt cái này một tia ven vét tựu bị lạnh lẽo sát cơ thay thế. Chư vị. Người này minh ngoan bất linh. Đáng chém chi ta còn là điều kiện kia. Nếu có thể đem nó bắt sống. Ta lạc gia đoạn sẽ không để cho chư vị thất vọng. Lạc linh lạnh lẽo nói. Giữa sân sao động. Ngồi cưới tại Hắc Kỳ Lân bên trên Văn Thao lược mắt tỏa sát cơ. Cười lớn một tiếng. Nói. Tốt oanh đột nhiên. Một tòa đại trận hiện lên. Vô tận phù văn quang vũ bao phủ lên. Đem Lâm Tầm cùng phía sau hắn khách sạn hoàn toàn bao trùm trong đó. Giữa sân người quan chiến trong lòng nghiêm nghị. Cái này rõ ràng là đã sớm bị bày ra một tòa đại trận. Liền chờ Lâm Tầm ra. Liền đem nó vây giết trong đó xôn xao mưa ánh sáng như nước thủy triều. Rực rỡ lóa mắt. Đại trận này vô cùng thần dị. Vô số cấm chế ba động ngưng kết thành một đóa chừng ngàn trượng phạm vi liên hoa. Tầng tầng lớp lớp. Đỏ thắm ướt át. Có trận trận tối tăm mà thần bí đạo âm từ đó truyền ra. Chấn nhiếp người thần hồn. Đây là văn gia hồng liên giới trận. Động một tí chi gian. Có thể diệt đi một phương thế giới. Cho dù là đế tổ nhân vật bị nhốt. Cũng căn bản vô pháp thoát khốn. Sẽ bị tươi sống luyện hóa có người khẽ nói. Nhận ra trận này lai lịch. Gây nên giữa sân kinh hô. Chết ở đây trong trận cũng không thèm hắn có thể lưu danh tại huyền bảng phía trên hành động vĩ đại. Ngồi cưới tại Hắc Kỳ Lân phía trên Văn Thao lược vây dâu mà cười. Nói. Hắn ra lệnh các ngươi tiến vào đại trận thao túng trận này chi sát kiếp, đem người này triệt để chu. Rõ trọn vẹn 36 cách đến từ văn gia đế cảnh nhân vật đi ra. Xông vào kia hồng liên giới trong trận. Bọn hắn đem phân biệt thao túng 36 cách trận cơ. Như thế mới có thể đem trận này triệt để phát huy ra. Nơi xa người quan chiến đều là trái tim băng giá. Hiển nhiên. Lần này vì đối phó Lâm Tầm. Văn. Hoành, lạc ba đại bất hủ đế tộc làm đủ chuẩn bị. Không chỉ xuất động đội hình có thể xưng kinh khủng. Đồng thời còn vận dụng tuyệt thế cấm trận. Để phòng bất chắc tốt nhất đừng diệt đi. Lưu hắn một mạng. Lạc Linh nhắc nhở. Văn Thao lược cười to như ngươi mong muốn. B. Sơ. canh thứ hai đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 251 chương 2489 kinh diễm kiếm đỉnh uy năng theo ngoại giới có thể thấy rõ. Hồng liên giới trong trận. Một mảnh phần thiên diệt địa cảnh tượng. Kinh khủng hỏa vũ dòng lũ hóa thành diệt thế chi cảnh tượng. Ù ù gào thét. Uy năng vô lượng. Mà theo văn gia 36 vị đại đế tiến vào đại trận. Riêng phần mình chấp trưởng một phương trận cơ. Cả tòa đại trận uy thế lại kéo lên một mảng lớn. Biển lửa như giận. Sát kiếp trùng điệp vẻn vẻn xa xa nhìn qua cũng làm người ta bọn họ hãi nhiên thật đáng sợ. Đổi lại bọn họ như lâm vào trong đó. Sợ là căn bản là không có cách trèo trống. Giây lát ở giữa liền sẽ bị thiêu là cho tàn. Nhưng lại tại bực này hung hiểm tình cảnh bên trong. Lâm tầm mắt quan hư uổng phí. Thần sắc lạnh nhạt. Như giấm trên đất bằng. Mắt thấy sát kiếp tiến đến. Hắn thân thể vẹn vẹn chỉ là có chút thả lỏng dương. Ngay sau đó. Oanh Lâm tầm một bước bước ra. Quanh thân huyệt khiếu bên trong. Kích xả ra vô số rực rỡ chói mắt kiếm khí. Mang theo oanh minh kiếm ngân vang âm thanh. Như là xuyên qua thiên địa kim sắc thần hồng. Ngang qua cửu thiên. Bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng kích xả mà đi. Kia hồng liên giới trận cỡ nào huyền ảo khó lường. Nhưng tại bực này cuồng bạo vô biên mưa kiếm liếc nhìn phía dưới. Nhưng căn bản vô pháp ngăn cản mảy may. Chỉ thấy 36 cái tỏa trấn tại đại trận bên trong văn ra đế cảnh nhân vật. Không đợi kịp phản ứng. Thân thể tự bị mãnh liệt cuồng bạo lăng lệ kiếm khí xoắn nát thành bọt máu. Hình thần câu diệt. Kia vô song kiếm khí tàn phá bừa bãi. Càng đem đại trận bên trong cấm chế lực lượng từng cái phá vỡ. Thế như trẻ tre. Quét ngang mà đi. Oanh giây lát mà thôi. Kia tựa như ngàn trượng màu đỏ liên hoa đại trận. Đột nhiên nổ tung. Mảnh vỡ nếu như thiêu đốt cánh hoa. Nhao nhao bay là tả tán loạn. Mỹ lệ lóa mắt. Một khắc này tất cả mọi người vì đó chấn động. Một kích. Diệt 36 đế. Phá hồng liên giới trận liền những cái này nhân vật tuyệt thế đều trừng to mắt. Khó có thể tin. Trước đó ngồi cưới tại Hắc Kỳ Lân phía trên. Vây dâu mà cười văn thao lược. Giờ phút này mặt mo âm trầm. Khó coi đến cực hạn. Lạc Linh cũng là ngẩn ngơ, sắc mặt biến hóa. Hồng liên giới trận. Đây chính là có thể vây khốn đế tổ kinh khủng đại trận. Nhưng lại tựu như vậy bị đơn giản đạp diệt. Hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Mưa ánh sáng bay tán loạn bên trong. Lâm tầm tuấn nhổ thân ảnh lướt ầm ầm ra. Khí tức cường thịnh đến giống như thần chỉ xuất hành. Kinh thiên động địa. Xa xa nhìn một cái, người khác như một cái đại uyên bỗng nhiên vọt tới phía trước. Nhất thời. Một đám chấn giữ ở nơi đó đế cảnh nhân vật. Thân thể sụp đổ nổ tung. Căn bản là không chịu nổi Lâm tầm công phạt chi thế. Tiên huyết bắn tung tóe kêu thảm vang lên. Lâm tầm căn bản không có chút nào nương tay đồng thời dự định giết ra khỏi trùng vây, rời đi thành này. Cho nên hắn mới vừa ra tay. Tự hiển lộ chân chính uy năng. Cả người một đường đụng nát không biết nhiều thiếu tôn đại đế thân ảnh. Mang theo rất nhiều hài cốt tay cụt. Tiên huyết như thác nước. Tại sau lưng lôi ra một đạo đường máu thật dài. Giữa sân hỗn loạn, mọi người biến sắc. Cái này nhiệt chứng muốn giết ra khỏi trùng vây. Mau ra tay ngăn cản hắn đồng thủ quyết không thể để hắn chạy trốn kinh thiên hét to âm thanh không ngừng vang lên. Âm âm một đám đế cảnh đại quân kịp phản ứng. Tất cả đều hướng Lâm tầm phóng đi. Hóa thành như rừng trận liệt. Riêng phần mình thôi động bảo vật cùng đạo pháp. Không ngừng đối Lâm tầm tiến hành vây công. Những này đế cảnh nhân vật. Cũng không là bình thường nhân vật có thể so sánh. Phần lớn đến từ văn gia, hoàng gia, lạc gia. Mỗi một cách đều là trải qua vô số huyết tinh chém giết. Trên người bọn họ hất lên giáp trụ. Cầm trong tay thần dị phi phàm đế binh. Mỗi một kiện uy năng đều là cực kỳ kinh người. Giờ phút này cùng một chỗ tiến hành vây công thấy một chút tuyệt đại nhân vật cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Oanh kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong. Lâm tầm công phạt chi thế lập tức đụng phải ngăn cản. tốc độ cũng theo đó biến trì hoãn. Giết! Những cái kia đại đế nhân vật thấy thế, càng thừa cơ vây quanh tới. Vô số đạo kim diễm, binh hòa, phi kiếm, tinh mang xuyên thẳng qua hư không, hóa thành năng lượng kinh khủng triều tịch, hướng Lâm Tầm đánh ra mà đi. Tối thiểu trên trăm vị đại đế cùng một chỗ liên thủ là khái niệm gì, hơn nữa còn là đại đế bên trong người nổi bật. Liền là cửu cảnh tổ ở đây, đều chưa hẳn có thể cản bọn hắn một kích. Ầm ầm, mảnh này thiên địa hỗn loạn. Trong thành bao trùm cấm chế lực lượng bị phát động, oanh minh vận chuyển. Từng đạo dài đến trăm ngàn trượng đạo pháp vắt ngang bầu trời. Chiến trận như rừng, vô số đế binh giống như lít nha lít nhít thần hồng tê liệt thiên vũ, hàn mang lấp lánh. Những này đại đế toàn thân quang mang lưu chuyển, giờ phút này cùng một chỗ công phạt, đơn giản như muốn đem trời giáng toái, đem chỗ đánh chìm, đem thế gian này hủy diệt. Từ đằng xa quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy tiếng rít như rừng, vô số rực rỡ kịch liệt đại đạo thần huy hướng tứ phương tràn đầy mà đi. Rất nhiều đế binh cùng đạo pháp đem kia phiến thiên địa đều che kín, đem Lâm Tầm đoàn đoàn vây quanh ở trong đó, gần như đều nhanh muốn nhìn không đến thân ảnh của hắn. Còn tốt, không hề giống trong tưởng tượng như vậy khó đối phó, chỉ cần đem nó vây khốn, đại cuộc nhất định. Tại chỗ rất xa, Lạc Linh nhẹ nhàng thở ra, nàng không có tự mình xuất thủ, mà là tại lược trận. Cái này nghiệt chứng có thể sống giao cho ngươi, nhưng ở cái này trước đó, ta muốn đem hắn rút gân lột ra, thịt nát gãy xương. Văn Thao lược thần sắc xâm nhiên, ánh mắt đáng sợ. Trước đó Hồng Liên giới trận bị phá, hắn Văn ra 36 vị đại đế đều tùy theo gặp nạn, cái này khiến tâm hắn đều đang chảy máu. Có thể Lạc Linh thần sắc nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm Tầm không chết, bị tra tấn thành bộ dáng gì cũng bó tay. Đúng lúc này, quanh trong chiến trường bỗng nhiên truyền đến một tiếng cử đại tiếng kêu to. Cái kia tiếng oanh minh chấn động màng nhĩ, thẳng đến linh hồn của con người chỗ sâu, như là một tôn cổ lão trung đồng cự đỉnh bị gõ vang, phát ra hồng trung đại lư tiếng vang. Gần như đồng thời, từng đạo mắt trần có thể thấy đại đạo gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mỗi một cái tiếp xúc đến đại đế nhân vật đều là toàn thân run lên, như bị sét đánh tựa như. Mà cách hạch tâm gần nhất một đám đế cảnh nhân vật càng là không chịu nổi, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, liền thần hồn đều bị chấn nát. Ngay sau đó, một tôn ba chân hai tai lô đỉnh tự hóa thành thao thiên chi thế, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, nổ bắn ra ước vạn thần huy quang vũ. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều uy năng khó lường đế binh phanh phanh nổ tung, như là giấy hóa thành phế liệu, linh tính toàn bộ tiêu tán. Rất nhiều đạo pháp như là bọt biển, còn chưa đụng chạm lấy lô đỉnh, tự bị vô tận quang vũ càn quét, tiêu diệt đến không còn một mảnh. Loại kia thần uy, lệnh làm kia phiến thiên địa đều gào thét, kinh khủng vô biên. Đây là cỡ nào bảo vật? Tiếng kinh hô vang lên. Đế đạo cực binh đều không có đáng sợ như thế. Cái này lô đỉnh chẳng lẽ là bất hủ đạo binh? Không biết bao nhiêu người hãi nhiên biến sắc. Một kiện bảo vật mà thôi, có thể vừa mới hoành không xuất thế, loại kia uy thế đã chấn nhiếp ở đây đại đa số người. Vẹn vẹn nhìn xa xa đều làm lòng người kinh run rẩy. Ô, tại chỗ rất xa, quan chiến Hoa Nhược Hư lần thứ nhất lộ ra ngưng sắc. Đỉnh này mờ mờ ảng ảng có bất hủ khí tức hiện hiện, nhưng lại cũng không phải là bất hủ đạo binh, càng không phải là đế đạo cực binh có thể so sánh. Quả thực cổ quái, hoàn toàn chính xác không giống tầm thường. Tử Y Mỹ Phủ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dùng nhãn lực của bọn hắn làm sao nhìn không ra. Đỉnh này uy thế đáng sợ, chỗ tuyệt đối là khéo léo đoạt tạo hóa, cực kỳ hiếm thấy. Ầm ầm, trong chiến trường kia trùng điệp vây khốn chi thế lại có bị phá ra dấu hiệu. Theo Lâm Tầm tế ra kiếm đỉnh, lực sát thương chi thịnh, tại chỗ liền làm hơn 10 đế cảnh nhân vật hồn phi phách tán. Mà cái này cũng không coi xong, mắt thấy rất nhiều địch nhân phải tiếp tục vây giết mà tới, chỉ thấy kiếm đỉnh bên trong phút chốc vang lên một tia kiếm ngân vang. Bên trên kinh cửu thiên, dưới trấn thập phương, một cái giản dị tự nhiên đạo kiếm hiển hiện mà ra, ở không trung hướng phía trước một chạm. Bạch một tràng kiếm khí ngang qua trời cao mà lên, huy hoàng vô lượng, nội ẩn lấy khó lường kinh khủng uy năng. Theo kiếm khí rơi xuống lúc, kia phiến thiên địa đều chấn động, tư không ù ù sụp đổ. Mà ngăn tại Lâm Tầm con đường phía trước bên trên thân ảnh thì từng cách nổ tung, bị vô song kiếm khí bén nhọn trực tiếp nghiền nát, căn bản là không có cách tiếp nhận loại kia chấn sát. Hộ thể đạo pháp cùng bảo vật đều như là giấy yếu ớt không chịu nổi, vẹn vẹn trong nháy mắt. Tại Lâm Tầm trước người xuất hiện một đạo ngàn trượng huyết lộ, trống rỗng, chỉ có đậm đặc huyết tinh đang cuộn trào mãnh liệt khuấy động. Tê không biết bao nhiêu hút khí lạnh thanh âm vang vọng, người quan chiến bọn họ đều trợn mắt hốc mồm, bị một kiếm này uy thế hung hăng kinh diễm đến, tâm thần chấn động. Trên đời này, vì sao lại có như thế đế binh kiếm cùng đỉnh cộng sinh, không gì không phá. Nhìn ép giữa sân vẹn vẹn một kích này, đều chu hơn 10 vị đế cảnh tồn tại, trong đó càng có 7-8 vị cửu cảnh tổ. Bên trong chiến trường này bầu không khí đều là một tịch. Mọi người cũng là vào lúc này mới khắc sâu minh bạch vì cái gì Lâm Tầm có thể trấn sát nhất đạo chi tổ Hoành Thiên Sóc, lại vì cái gì có thể lưu danh tại huyền bảng phía trên. Vô luận là cái kia chiến lực, vẫn là nắm giữ trong tay đế binh, đều là có thể xưng nhịp thiên, viễn siêu cùng cảnh, sát đế như cắt cỏ, đánh đâu thắng đó. Mà thừa này cơ hội, Lâm Tầm thân ảnh bạo lao ra một mảng lớn. Chỉ là cái này ngàn dặm chi địa đều bị bao trùm lấy cấm chế dày đặc, còn chưa xông ra bao xa, Lâm Tầm tựu đụng phải cấm chế lực lượng ngăn cản. Oanh, dày đặc cấm chế đạo văn giống như thiên hà chi thủy vỡ đê, hung hăng hướng Lâm Tầm thân ảnh đập xuống tới. Lâm Tầm nhíu mày, nhất kiếm chạm ra. Nhất thời tòa này cấm chế đại trận bị đánh đến kịch liệt lăn lộn, cuối cùng không chịu nổi trọng kích âm vang nổ tung. Tiểu bối, chết đi. Đột nhiên một đạo hét to vang vọng, một cây ngân sắc chiến kích giữa trời bổ tới, mang theo lấy thuộc về tổ cảnh đặc hữu uy năng. Một kích mà thôi, thiên địa minh mông đều là trắng lóa phong mang. Người xuất thủ bất ngờ chính là nhất đạo chi tổ Văn Thao Lược. Hắn một mực lược trận, vốn cho rằng bắt giết Lâm Tầm như lấy đồ trong túi, có thể theo Lâm Tầm tế ra kiếm đỉnh, tình thế bỗng nhiên phát sinh nghịch chuyển, làm cho hắn cũng ngồi không yên. Trước tiên tựu đánh tới, canh Lâm Tầm dùng kiếm đỉnh ngăn cản, cả hai va chạm bắn tung tóe vạn trượng quang vũ. Lâm Tầm thân ảnh hơi chao đảo một cái, không nhịn được hừ lạnh. Lão già, ngươi đây là muốn đi vào Hoành Thiên Sóc theo gót sao? Nói, hắn thôi động kiếm đỉnh, cường thế vọt tới trước. Nhiệt chướng, không thể để ngươi sống nữa. Văn Thao Lược hét lớn, thôi động dưới hông hắc kỳ lân, hoành không đánh tới, uy thế như thần. Một cây ngân sắc chiến kích chiếu sáng thiên địa, nơi xa người quan sát hô hấp đều là cứng lại, tâm thần động đãng. Nhất đạo chi tổ lực lượng làm cho bọn hắn đang quan chiến lúc đều bị chấn nhiếp, sắp không chịu đựng nổi. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến, Văn Thao Lược loại kia kinh khủng công phạt đúng là bị Lâm Tầm lại lần nữa ngăn trở. Cả hai trong phút chốc tựu giao thủ mấy chục lần, mỗi một lần đều là chính diện đối cứng. Vẹn vẹn kia kịch chiến lúc khuyết tán ra lực lượng, đều để một chút đế cảnh nhân vật đều không thể tới gần. Mọi người con mắt đăm đăm, tê cả ra đầu. Cái này Lâm Tầm lại thật sự có thể ở chính diện cùng nhất đạo chi tổ chống lại, không chờ người bọn họ phản ứng, liền nghe canh một tiếng, kiếm ngân vang như nước thủy triều, vô uyên đạo kiếm lại lần nữa lướt đi, tại trong hư không bỗng nhiên vạch một cái, giống Văn Thao Lược dưới hông hắc kỳ lân phát ra bị đau kêu thảm, trực tiếp bị kiếm khí quét trúng, mở ngực mổ bụng, huyết thủy mưa như chút nước mà xuống. Bê sợi, canh 3 đưa lên canh 4 12 giờ tối trước song thiên kiêu chiến kỷ 251 chương 2490 thái ấp thành chủ huyết vũ hắt vẫy. Hắc kỳ lân tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Triệt để bị kiếm khí bao phủ. Tiêu tán vô tung. Nguyên bản ngồi cưới ở bên trên văn thao lược một cách lảo đảo bay ra ngoài có vẻ hơi chật vật. Một tích tắc này không biết bao nhiêu người thần sắc ngốc trệ kém chút không dám tin tưởng con mắt. Chính diện đối cứng bên trong. Lại giết đế tổ tỏa kỷ nghiệt xúc văn thao lược sắc mặt tái xanh. Chỉ cảm thấy mặt mũi tối tăm. Không lo được đau lòng tỏa kỷ. Đạp không mà lên. Huy động chiến kích tựu hướng lâm tầm đánh tới. Uy thế càng thêm kinh khủng đi hắn vung tay tế ra một chiếc đèn lồng lưu ly. Hiện lên thanh kim chi sắc. Quay tròn bắt đầu xoay tròn. Một mảnh màu đen thần diễm gào thét mà ra. Kia diễm chủ đốt cháy qua hư không. Tại không gian bên trong lôi ra một đầu thật dài màu đen vết tích. Như là dung nham vết tích. Càng kinh khủng. Màu đen thần diễm bên trong lại đản sinh ra vô số thần ma thân ảnh. Từng cách đỉnh thiên lập địa. Tựa như theo viễn cổ trong thần thoại đi ra. Khí tức cường hoành kinh khủng. Hóa ma đăng có người kêu to. Đây là một kiện cổ lão đế đạo cực binh. Truyền thừa tử văn gia. Cực kỳ nổi danh. Cây đèn bên trong hỏa diễm. Danh xưng không có gì không đốt. Thiêu tan nhật nguyệt. Như toàn lực thôi động. Thậm chí có thể trong nháy mắt thiêu hủy một phương đại thế giới. Diệt tuyệt một phương tinh không chỉ thấy lâm tầm không tránh không né. Trực tiếp thôi động vô uyên kiếm đỉnh sát phạt. Quanh trong hư không kinh khủng hảo đáng khí tức lăn lộn. Có thể nhìn thấy. Ước vạn tia đạo quang theo vô uyên kiếm đỉnh bên trong lưu chuyển mà ra. Thần thánh huy hoàng. Đem kia đầy trời đánh tới thần ma thân ảnh hung hăng chấn áp. Chính là kia đủ để đốt đi nhật nguyệt tinh hà màu đen thần diễm. Cũng đều không có thể gây tổn thương cho đến vô uyên kiếm đỉnh mảy may. Ngược lại bị không ngừng thôn phệ cùng yên diệt. Giây lát mà thôi. Hóa ma đăng công kích. Tự bị càn quét không còn một màn này. Làm cho tất cả mọi người trố mắt. Ý thức được lâm tầm trong tay kiếm đỉnh uy năng. Muốn xa xa tại kia đế đạo cực binh hóa ma đăng phía trên. Một chút tuyệt đại nhân vật càng toát ra nóng bỏng chi sắc. Kiếm đỉnh uy năng chi nhiệt thiên. Làm bọn hắn cũng tâm động. Khát vọng đem nó chiếm hữu. Lão già không muốn chết liền lăn trong tiếng hét vang. Lâm tầm thôi động vô uyên kiếm đỉnh bảo sông lên trước. Văn thao lược sắc mặt khó coi. Thân là đế tổ. Lại đánh lâu không xong. Việc này truyền đi. Không phải là biến thành một cái thiên đại trò cười không thể. Hắn hít sâu một hơi. Uy thế càng mãnh liệt. Một bên thao túng đại kích. Một bên thôi động hóa ma đăng. Cả người uy thế càng thêm kinh khủng. Lâm tầm không muốn dây dưa. Đang muốn toàn lực phá vỡ một con đường sống. Nhưng vào lúc này đông bỗng nhiên. Một đạo tiếng trống nổ vang. Như thiên địa sơ khai. Lâm tầm trong lòng hung hăng chấn động trước tiên né tránh. Oanh hắn nguyên bản chỗ hư không. Bỗng nhiên nổ tung. Khuyết tán ra dư ba như là sơn băng hải khiếu. Quét sạch thập phương. Lệnh làm tất cả thiên địa rung động. Chỉ thấy một cái cầm trong tay ra thú trống thô kệch nam tử. Xuất hiện giữa sân. Xương cốt thô to. Mắt lạnh như điện. Toàn thân bị tổ cảnh đạo quang bao trùm. Giống như một tôn viễn cổ man thần. Hoành hành châu hoành ra một vị tổ cảnh tồn tại. Vừa mới giết ra. Tự vỗ tay lớn một cách bên trong da thú trống. Sinh ra tiếng trống. Chấn người thần hồn kịch liệt đau nhức. Trước mắt ớ ra kim tinh. Không biết bao nhiêu người khổ sở đến sắp ho ra máu. Dù là liền là chặt đứt giác quan thứ 6 cảm ứng. Đều không thể ngăn cản bực này tiếng trống. Quá dược dị. Trực tiếp tác dụng tại thần hồn cùng tâm cảnh bên trong. Lập tức giữa sân hai vị đế tổ xuất kích. Để lâm tầm cũng không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không cái gì vẻ sợ hãi. Hắn vốn là đã làm xong áp chiến một trận chuẩn bị nhưng ra ngoài ý định chính là. Hoành Hành Châu mới xuất hiện không lâu. Một đạo khô gầy hư ảo thân ảnh tựu theo sát lấy xuất hiện. Đây là người lão ẩu. Tóc trắng xóa. Trên mặt nếp nhăn như khe rãnh. Ánh mắt lại trong trẻo như nước. hiện ra lạnh thấu xương, lạnh lẽo thấu xương. Tay nàng nắm một thanh bích ngọc trượng, vô thanh vô tức na di hư không, nâng lên bích ngọc trượng, hung hăng đâm về Lâm Tầm lưng. Nhìn như hời hợt, nhưng lại có một loại kinh khủng uy năng, tê liệt không gian trói buộc, phảng phất như có thể đục khai hết thảy ngăn cản. Canh Lâm Tầm dùng kiếm đỉnh ngăn cản, lại bị chấn động đến toàn thân khí huyết sôi trào, mắt tử không bời nhíu lại. Lão thái bà này nhìn như không đáng chú ý, có thể rõ ràng muốn so kia văn thao lược càng mạnh một chút, mà nhìn thấy lão ẩu này xuất hiện, giữa sân cũng là một mảnh sao động. Lạc Thần Đồ một cái thành tổ vài vạn năm lão già, tay cầm đuổi tinh trưởng chính là một kiện cực kỳ đáng sợ đế đạo cực binh, danh xưng có thể xua đuổi đại tinh. Tách ra tinh hải, Lạc Thần Đồ mới xuất hiện, tựu cùng văn thao lược, hoành hành châu cùng một chỗ, hiện lên hình tam giác trận hình, đem Lâm Tầm vây khốn, làm cho Lâm Tầm tình cảnh cũng lập tức trở nên hung hiểm vô cùng. Ba vị nhất đạo chi tổ xuất đồng phóng nhãn đại thiên chiến vực, cách nào đế tổ phía dưới nhân vật có thể tới địch nổi, nếu không có áp đáy hòm áp chủ bài, cách này Lâm Tầm tai kiếp khó thoát. Đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt, Hoa Nhược Hư giờ phút này cũng không nhịn được thở dài. Liền là hắn dùng một đối ba, cũng không có phần thắng chút nào. Cho dù vận dụng bảo mệnh thủ đoạn, cũng chỉ có thể thoát thân, mà không có khả năng có chiến thắng cơ hội. Lâm Tầm, lần này xem ngươi còn như thế nào trốn. Lạc Linh Thần sắc lạnh như hàn xương. Trước đó chém giết chiến đấu bên trong, Lạc gia tổn thất không ít đế cảnh nhân vật, cái này khiến nàng cũng đau lòng chi cực. Thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này Tửu Liên Tràng bên trong những cái kia người quan chiến đều nhìn ra Lâm Tầm tình cảnh không ổn, trong lòng đều là quay cuồng một hồi. Không có hữu hạnh tai vui họa, không có mỉa mai cùng khinh thường, Lâm Tầm thông qua trước đó giết chóc cùng chinh phạt, đã làm bọn hắn tâm thần chấn động. Ai dám khinh thường bọn hắn, chỉ cảm thấy một trận tiếc hận. Như thế nhân kiệt, thiên cổ khó gặp, vạn thế khó tìm. Như còn sống, về sau nhất định là một cái siêu thoát tổ cảnh phía trên truyền kỳ. Nhưng hôm nay cũng đã cùng đồ mạt lộ. Người sắp chết oanh chiến đấu đang kéo dài trình diễn. Thiên hôn địa ám, ba vị đế tổ xuất kích, riêng phần mình thôi động tự thân đạo hạnh. Trong lúc nhất thời kia phiến thiên địa bên trong, bị vô tận đạo quang cùng bảo quang bao trùm, quá mức lóa mắt cùng rực rỡ. Bọn hắn mỗi một kích, động một tí liền có thể hủy diệt một giới. Bây giờ cùng một chỗ nhằm vào Lâm Tầm một người, để cho người ta vẻn vẹn nhìn xem, cũng không khỏi cảm nhận được đập vào mặt mà tới tuyệt vọng. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt như trước, duy chỉ có con ngươi càng thêm sâu thắm khiếp người. Hoặc là nói, hắn chinh chiến đến tận đây, chỗ chờ đợi chính là như vậy một cái cơ hội. Một cái nhất cổ tác khí, đem ba cái đế tổ đều là diệt đi cơ hội, duy như thế mới có thể thừa cơ giết ra khỏi trùng vây, triệt để theo cái này trùng điệp sát kiếp bên trong thoát khốn, từ đó đạt tới rời đi Thái Ức Thành mục đích. Đến lúc đó, trời đất bao la, nơi nào đi không được. Còn nếu là bị nhốt trong thành, dù là có thể nhất thời mạng sống, có thể cuối cùng như cá chậu chim lồng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sát kiếp lại lần nữa tìm tới cửa. Kỳ thật đây đều là tiếp theo nhất lệnh làm Lâm Tầm kiêng kỵ, ngược lại là phủ thành chủ. Một khi thành chủ hạ lệnh, toàn thành đối với hắn tiến hành lùng bắt, cái này Thái Ức Thành chú định sẽ thành một cái tự nhiên lồng giam. Đây mới là Lâm Tầm ý đồ giết ra thành căn nguyên chỗ. Coi như làm Lâm Tầm đang chuẩn bị vận dụng đòn sát thủ lúc, đột nhiên một đạo tràn ngập lớn lao thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang vọng tại mảnh này thiên địa bên trong. Chiến đấu dừng ở đây, nếu không đừng trách bản tỏa trở mặt vô tình. Từng chữ giống như đại đạo luân âm, đinh tai nhức ấp, quanh quẩn cửu thiên thập địa, thậm chí đè ép ở bên trong chiến trường kia chém giết thanh âm. Thành chủ vô số người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, khó có thể tin. Ai cũng không nghĩ tới, kia Lâm Tầm liền bị bắt lấy tế, tòa trấn Thái ấp thành thành chủ đại nhân lại đột nhiên nhúc tay. Cái này hoàn toàn để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra? Lạc Linh sắc mặt biến đổi. Theo nàng biết, tại khai thác hành động lần này trước đó, Hoành Văn hai đại bất hủ đế tộc lực lượng có thể sớm đã đả thông phủ thành chủ quan hệ, đạt được thành chủ ngầm đồng ý trong chiến trường. Văn Thao Lược, Hoành Hành Châu, Lạc Thần Đồ ba vị đế tổ sắc mặt đều âm trầm xuống, cũng đều thật bất ngờ. Nhưng bọn hắn không cam tâm như vậy dừng tay, bởi vì còn kém một thời cơ liền có thể đem Lâm Tầm bắt giết. Liếc nhìn nhau, bọn hắn đều là vô cùng có ăn ý, bỗng nhiên vận dụng toàn bộ lực lượng hướng Lâm Tầm bạo sát mà đi. Nghiễm nhiên là muốn dùng thế lôi đình vạn quân giải quyết triệt để Lâm Tầm. Mà đối Lâm Tầm tới nói, đồng dạng không cam tâm tựu như vậy từ bỏ cái này diệt sát ba vị đế tổ tuyệt hảo thời cơ. Đồng thời, hắn cũng không tin tưởng thành chủ lúc này nhúc tay đến tột cùng là phúc là họa. Mắt thấy ba vị đế tổ không quan tâm đánh tới, ngược lại là chính giữa Lâm Tầm ý muốn. Nhưng lại tại lúc này một đạo hừ lạnh vang lên, vang vọng càn khôn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh đột ngột xuất hiện giữa sân, lấy tay bỗng nhiên đánh ra. Oanh Văn Thao Lược ngân sắc chiến kích, Hoành Hành Châu ra thú xương, Lạc Thần Đồ đuổi tinh trưởng, đúng là bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ba người con ngươi co rụt lại, trước tiên thu hồi bảo vật, sắc mặt âm tình bất định. Gần như đồng thời, Lâm Tầm cường tự đem kém chút thả ra một tia tịch diệt trật tự chi hỏa lại lần nữa chấn áp vào kiếm đỉnh. Mày nhăn lại, lại nhìn giữa sân, kia thân ảnh màu xanh rõ ràng là một tên tựa như thiếu niên tuấn tú nam tử, tóc trắng như tuyết, bay xuống thắt lưng, một đôi mắt sâu xa như biển, hiện ra thương mang tuế nguyệt khí tức. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Sở hữu ánh mắt đều đồng loạt rơi vào cái này tóc trắng tuấn tú trên người thiếu niên. Vô luận là ai, vô luận tu vi cao thấp, vô luận lai lịch ra sao, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ kính sợ. Bởi vì người này là Bạc Kiếm Thần, là Thái ấp thành chi chủ, một vị tựa như truyền kỳ kiếm tổ, một vị đến từ đệ thất thiên vực bất hủ đế tộc Bạch Gia Thông Thiên Cử Phách. Uy danh của hắn sớm đã truyền khắp đại thiên chiến vực, xâm nhập mỗi cái cường giả trong lòng. Giờ phút này, tựu liền Lâm Tầm cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Đồng dạng là nhất đạo chi tổ, thế nhưng là cùng Bạc Kiếm Thần so sánh, Văn Thao Lược ba người tựu lộ ra ảm đạm rất nhiều. Vô luận là tự thân uy thế, chính là loại kia bế nghễ phong thái, đều là lăng nhiên tại bình thường đế tổ phía trên. Loại người này không thể nghi ngờ rất đáng sợ, tựa như trước đó hắn tiện tay một kích tự hóa giải ba vị đế tổ toàn lực công phạt. Bực này uy năng có thể nào để cho người ta không kiêng kỵ? Thành chủ vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Văn Thao Lược sắc mặt âm trầm, thanh âm khàn khàn, đánh vỡ giữa sân yên tĩnh. Thái ấp thành không thể lại loạn đi xuống. Bạc Kiếm Thần ánh mắt nhìn về phía thiên không bên ngoài. Kia là đại đạo di tích vị trí, đản sinh tại đại đạo di tích gì biến cùng kiếp số, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lúc này Thái ấp thành cũng loạn không được. Thanh âm bình tĩnh lại làm cho người ta cảm thấy không cho làm trái cảm giác. Có thể người này là truy nã bảng trên hung đầu, người người có thể tru diệt. Nếu không như thế, Thái ấp thành sẽ chỉ loạn hơn xuống dưới. Hoành Hành Châu cả giận nói. Bạc Kiếm Thần ánh mắt nhìn về phía Hoành Hành Châu, lạnh nhạt nói: ngươi cảm thấy có ta ở đây, cái này Thái ấp thành xảy ra nhiễu loạn? Nhẹ nhàng một câu, lại hiển thị rõ bá đạo cùng bễ nghễ. Mà đối mặt Bạc Kiếm Thần ánh mắt cùng chất vấn, Hoành Hành Châu lưng một trận phát lạnh. Bê sơ canh bốn đưa lên khác, cảm tạ đêm nay bỏ phiếu các vị huyên đệ tỷ môn. Mặc kệ cuối cùng thứ tự như thế nào, thương các ngươi.